tuổi trẻ ám sử đại nhân trên đầu giường hỗn độn, khi nào hắn lớn lên giống bánh bao. 08 năm kinh biến. Cầu chính bản đặt mua, xem bản lậu đại gia cầu thưởng khẩu cơm ăn. 3.000 tự trên cơ bản 2 cái giờ, kiên trì 1 tháng toàn cần bất quá 300, cấp điểm động lực hảo sao. Nói đến văn nhân, từ đâu nhã góc độ tới xem, như thế nào cũng là cổ hủ, bao gồm trước kia xem Thẩm gia, Thẩm Tề Sơn, dám can đảm ngự tiền phất tay háo bỏ đi người, vu đến đáng sợ. Nhưng mấy tháng tới nay, nhân kia không tầm thường lần đầu gặp mặt, Hà Nhã thường bị chiêu đi đảm đương Thẩm Tề Sơn thư đồng, vị này đương thời đại nho hiển nhiên cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, sơ nàng thượng có thể lấy tương lai văn minh kiêu ngạo, sau càng thêm cẩn thận, cho đến cuối cùng, không thể không vì này lão giả cơ trí tự phát kính cẩn lên, trái lại Thẩm Triệt, cùng thụ giáo chỉ như nhau bình thường, thanh tao lịch sự tự tại, chỉ ngẫu nhiên đối kêu chọc chi vật chảy. Ra sắc bén ánh mắt gọi người đầu quả tim tử run lên. Thẩm Mặc có khi cũng tới, thấy Hà Nhã rất là ngoài ý muốn, ngại với Thẩm Tề Sơn trước mặt, tự nhiên không tiện nói cái gì, nhưng ánh mắt kia cũng có thể thuyết minh hết thảy, gặp số lần nhiều, cũng phỏng đoán ra này phi ngẫu nhiên. Này hai huynh đệ đều là trầm ổn, Thẩm gia cũng không như lúc trước chính mình suy nghĩ như vậy. Thẩm Tề Sơn ngẫu nhiên đàm luận thời sự, cũng không kiêng dè Hà Nhã, Thẩm Triệt tự phát đem tầm mắt chuyển qua một bên, Trầm Mặc hừ lạnh một tiếng, nghe nói Hà gia bị sao là lúc, hiện bạc đều để được với nửa cái quốc khố, cũng thật có việc này. Thẩm Tề Sơn đi mặt sau trên kệ sách tìm thư đi, Thẩm Triệt đưa lưng về phía hắn đứng ở trước bàn châm trà. Hà Nhã thầm nghĩ, hảo nha, ta hôm nay nhưng không trêu chọc ngươi, các ngươi này hai huynh đệ là một khối tới cấp ta đi học tới. Thanh thanh giọng nói, Hà Nhã lông mày dương lên, là, kêu lại như thế nào? Các ngươi không biết chính là nơi này có một nửa đều là hoàng đế ban thưởng. Thẩm Mặc cười lạnh, kia còn có một nửa đâu. Hà Nhã cũng cười lạnh, người khác muốn đưa, ta cũng cản không. Trầm Mặc hừ một tiếng, mồ hôi nước mắt nhân dân, gióng giạc, ngươi phụ nếu không thẹn với lương tâm, cần gì phải ba ba mà đem ngươi đưa đến nhà của chúng ta tới. Hai họa ta đệ đệ. Mới vừa rồi Thẩm Triệt là nghĩ đến Hà Thế Bình tội ác chống chất, không chống đỡ trụ thê tử đáng thương thái độ, hơi có chút hối hận đáp ứng quá nhanh, huống Thẩm gia con cháu, cổ hủ có thể, phóng đãng có thể. Bất biến lại là trung chính nạo cốt, tiểu lão hổ trước kia liền tính, hiện giờ đã vì Thẩm gia phụ, tự nhiên cũng muốn hiểu được cái gì nên lấy, cái gì không nên lấy. Nay đây Thẩm Mặc lên tiếng, tuy cùng thân phận không hợp, Thẩm Triệt cũng chỉ cố ý chuyển qua đi cho Hà Nhã một cái bối, bất quá lại không ngờ Thẩm Mặc nói chuyện như thế không lưu tình, giật mình rất nhiều. Chỉ nghe Hà Nhã cười lạnh nói, ngươi liền quang minh lỗi lạc. Ngươi nếu là xương cốt ngạnh, ngươi lúc trước lấy căn dây thường hướng trên cổ một hệ, ta thật đúng là không biện pháp, cũng không đáng lộng cá nhân tới thay thế đi. Hiện giờ mặt càng thêm lớn, ai thai họa ai còn không nhất định đâu. Dứt lời, đem trên tay thư hướng Thẩm Triệt trên người một ném đi rồi, mãi mãi, hai người thông đồng hảo đúng không, nàng là chiêu ai chọc ai. Thẩm Tề Sơn ẩn ẩn nghe được một ít, chuyển ra tới khi. Chỉ còn lại có Thẩm Mặc một người sắc mặt rất khó xem mà đứng ở chỗ đó. Thẩm Triệt vội vàng đuổi tới Phúc Viên, chính gặp được Hà Nhã xách theo một cái tiểu tay mải ra tới, mặt sau đi theo Nhục Viên Tử có một cái đại tay mải, vội nói, không phải nói ai đi ai ngu ngốc sao. Hà Nhã trừng mắt, tránh ra. Thẩm Triệt nào từ nàng đi, đi lên liền giữ chặt nàng cánh tay, phía sau đột nhiên một trận tanh phong, hoảng hốt dưới không khỏi buông ra tay, khuyển phệ điên cuồng tới, đáng yêu một năm không ăn thịt dường như nhìn chằm chằm Thẩm Triệt. Đi! Ta liền không ở nơi này thai hòa ngươi. Có đáng yêu che chở, Hà Nhã nhanh như chớp mà biến mất ở Thẩm Triệt trong tầm mắt. Thẩm Triệt hối hận đến ruột đều thanh, Ngọc Nghiên thỏ qua tới nói, nghe nói là muốn đi phao suối nước nóng. Thẩm Triệt trầm ngâm một lát, một dậm chân, không được, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngọc Nghiên nói, ra. Này mấu chốt nhi thượng. Thẩm Triệt nói, ngươi đi trước chuyển cái tin nhi, ta lập tức liền đến. Lại nói Hà Nhã ra Thẩm phủ, lúc này chưa mặt trời lặn, nơi nơi vẫn là dòng người, nhìn thấy các màu người xa lạ chờ, trong lòng có chút thanh tỉnh. Chính mình như thế nào như thế mất khống chế, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể liền như vậy trở về, vẫn là đi trước Tây Giao thôn trang thượng ngốc mấy ngày. Dù sao ra tới, cũng không nóng nảy, nàng từ trước đến nay sẽ điều chỉnh chính mình tâm tình, tuy là không mau, vẫn như cũ lôi kéo Nhục Viên Tử hướng nào phố xá sâm ất trung dạo, chẳng qua, bất đồng với dĩ vãng cảm xúc thực mau phi dương, như thế nào chính là cảm thấy trống rỗng. Miễn cưỡng hưởng qua một chén tào phớ, vẫn là thúc giục Nhục Viên Tử mau đi tìm chiếc xe ngựa, chính mình ngồi ở ven đường một khối bia đá, chờ Nhục Viên Tử tới đón. Nhục Viên Tử đi một hồi lâu, Hà Nhã mới thấy rất xa một chiếc đen nhánh xe ngựa xử tới, không kịp nghĩ lại, xách lên trên mặt đất tay nải chuẩn bị chạy nhanh lên xe, tỉnh bên ngoài như thế thê lương. Dần dần có thể thấy được Nhục Viên Tử phất tay, Hà Nhã lập tức đón đi lên, mắt thấy cách này xe ngựa bất quá mười mấy mét, Hà Nhã khỏe miệng cuối cùng xả ra cái cười tới, kia người kéo xe mã đột nhiên một tiếng hy vang, hai chỉ móng trước thẳng hướng lên trời loạn đặng, tiếp theo điên rồi giống nhau chiều nàng vọt tới. Không phải đâu. Hà Nhã tưởng động, nhưng là chân như là bị dính vào trên mặt đất giống nhau, trơ mắt mà nhìn vó ngựa tử chiều chính mình đỉnh đầu đạp tới, tuy là đáng yêu ngao ố hộ ở phía trước, Hà Nhã toàn thân vẫn là nóng bỏng cảm giác. Tùy tay một sờ, đều là huyết, Hà Nhã lại không cảm giác được đau, một chữ miệng, thứ gì năng năng tích đến mu bàn tay thượng. Kia không phải ngươi huyết, là ma huyết. Một thanh âm lạnh nhạt nói. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nhục viên tử vượt qua mã thi, một tay xách theo chủy thủ, còn có huyết theo chủy thủ tí tách tích mà đi xuống nằm. Thẩm Triệt Hà Nhã hướng Thẩm Triệt đánh tới, mắt thấy muốn nhào vào Thẩm Triệt trong lòng ngực, Thẩm Triệt lại một bước lui về phía sau. Đứng lại, ta không phải hắn. Hà Nhã lúc này mới nhận ra người này xuyên chính là huyền sắc thẳng thân, Thẩm Triệt sáng nay thượng là nàng cấp thay áo xanh, lập tức ngừng thân mình, cảm xúc cũng ở khoảnh khắc ổn định, bất quá còn mang theo chút giọng mũi, nhị ra đâu. Hỏi chuyện đồng thời, trong lòng lại suy nghĩ, mới vừa rồi là Thẩm Mặc cứu nàng, như thế nào sẽ như vậy xảo. Thẩm Mặc hừ một tiếng, cố ý không lập tức trả lời, nhục viên tử lại vội la lên, tiểu thư đi mau, lại tới nữa một chiếc. Mới vừa rồi nhục viên tử phát hiện không đối là lúc, cùng kia mã phu một phen tranh đấu, đâm chúng kia mã phu nhất kiếm lúc sau, nóng lòng ngăn lại điền cuồng con ngựa, thế nhưng làm kia mã phu thừa chạy loạn. Nhưng lúc này, Hà Nhã nhìn kia lại xông tới xe ngựa, chân lần thứ hai nhún ra. Cùng ta tới. Bên này đi. Hai thanh âm đồng thời vang lên, lại là bất đồng phương hướng. Là Thẩm Triệt để cho ta tới tiếp ngươi. Thẩm Mặc bất chấp giải thích. Hà Nhã ánh mắt sáng lên, đẩy một phen trần chờ nhục viên tử. Nhục viên tử cắn răng một cái, đem Hà Nhã phụ ở trên lưng, Thẩm Mặc rẽ trái rẽ phải, tẫn sao tiểu đạo mà đi, gặp được tường thấp nhảy dựng lên. Không cần nghi ngờ, này hai huynh đệ đều là thâm tàng bất lộ. Lệnh Thẩm Mặc giật mình chính là, Hà Nhã bên cạnh này đại a đầu. Cũng không phải cái đơn giản. Đến nôi cái kia cẩu, cực thông nhân tính, căn bản không cần tiếp đón. Buôn đến cuối, sớm có một chiếc xe ngựa chờ ở nơi đó. Thẩm Mặc một phen kéo ra màn xe, mau đi lên. Hà Nhã vốn là một bụng nghi vấn, lúc này trong lòng đầu sinh một tia mãnh liệt bất an, này, rốt cuộc là cứu nàng mệnh, vẫn là đưa nàng mệnh. Tiểu Triệt tử thỉnh nữ hoàng đại nhân trước nông trang ngốc mấy ngày. Hắn một thoát thân liền tới tiếp ngươi. Thẩm Mặc thực sự không nghĩ nói như vậy, khó có thể tưởng tượng Thẩm Triệt cái kia không còn dùng được có thể như thế không có khí. Hà Nhã mặt soát địa đỏ, này tư mật ngoại hiệu, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không biết, trừ phi Thẩm Triệt nói cho hắn. Lúc này mới an tâm lên xe ngựa, Thẩm Mặc lại vô nhiều lời. Xem kia xe ngựa bay nhanh sử nhập dày đặc trong bóng đêm. Nhục viên tử từ trong bao quần áo nhảy ra một kiện đạm lục sắc kẹp áo cấp Hà Nhã phủ thêm, nay còn trở thành sự thật. Xe ngựa cực kỳ đơn sơ, bên trong phô một tầng dâm dạ, Hà Nhã thấy xe bản thượng còn tính loạn một ít cành khô, tưởng là vận xài xe ngựa lâm thời chắp vá tới. Hà Nhã ôm lấy đáng yêu đầu chó ngồi ở thảo thượng, có chút hối hận cùng Thẩm Triệt chí khí, nếu không lúc này cũng có thể ra thượng chủ ý, còn không biết rốt cuộc ra chuyện gì. Không đi, trở về. Ta muốn nhìn ra chuyện gì? Hà Nhã mánh một cắn môi nói. Nhục viên tử dối tay ngăn lại nàng, thấp giọng nói, không thể. Chẳng lẽ là muốn thời tiết thay đổi? Thả chờ ta buổi tối tìm hiểu một phen. Kỳ thật Hà Nhã là nhất thời xúc động mà nói, nói xuất khẩu cũng biết không ổn, chính mình không bằng nhục viên tử thân phụ tuyệt học, chạy cũng chưa sức lực chạy. Như vậy trở về còn không phải cấp Thẩm Triệt thêm phiền toái. Nhưng làm nàng làm ngồi chờ, thật là so đã chết còn gian nan. Phu nhân an tâm chờ đó là... Đại nhân chắc chắn thực mau trở lại. Sa phu giả mùa chi âm từ từ truyền vào thùng xe trong vòng, lệnh chủ phó hai người đều kỳ dị mà nhiều một phân an tâm. Xe hành nửa đêm. Rốt cuộc ở một chỗ điển viên trung dừng lại, mênh mông bóng đêm, thấy không rõ lắm thôn trang tình hình, lại nghe gà gãy khuyển phệ, đáng yêu một tiếng trường gào, lập tức một mảnh yên lặng. Ngọn đèn dầu chen chúc tới. Hơn 10 vị hầu gái cũng nam đinh cung cung kính kính túi đầu cùng nói, cung nên phu nhân. Hà Nhã không bị này tư thế rơi xuống. Hà Gia Huy Hoàng khi, này tính cái gì, lại nói cũng không phải lần đầu ngoài dự đoán. Từ nhục viên tử đỡ xuống xe ngựa, đôi mắt vừa chuyển, từ kia một đám hầu gái chung đi ra bốn cái tuổi tác không lớn, Hà Nhã biết đây là muốn bên người hầu hạ nàng, cũng không nói nhiều, từ các nàng dẫn đường nhắm thẳng trong phòng đi. Trừ bỏ địa điểm thiên điểm nhi, tất cả sự vật đều toàn, liền nước gấm cũng đã bị hảo, điểm này Hà Nhã đảo có chút kỳ quái. Kia bốn cái nha hoàng tên là, Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc, Tiểu Cúc. Nghe nói đều là chủ tử bằng danh, Thẩm Triệt tên này khởi. Hiển nhiên không như thế nào lo lắng. Đều là thực ổn trọng đại nha hoàn, cầm đầu chính là Tiểu Mai, thoáng nhìn Hà Nhã trên mặt nghi hoặc, lập tức giải thích nói, trang thượng dưỡng có bổ câu đưa tin, mặt trời lặn phía trước liền thu được đại nhân tới tin, mệnh ta chờ hảo sinh hầu hạ phu nhân, nơi này vốn chính là đại nhân sản nghiệp, phu nhân có gì nhu cầu, cứ việc phân phó nô tỳ đó là. Hà Nhã nói, kia hắn có hay không nói cái gì thời điểm lại đây. Tiểu Mai hơi hơi mỉm cười, đại nhân đặc biệt muốn nô tỳ chuyển cáo phu nhân, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ tới đón phu nhân. Nay còn kém không nhiều lắm. Hà Nhã âm thầm định rồi thần, kia Tiểu Mai cực có ánh mắt, dò hỏi Hà Nhã hay không đói bụng, nói là đồ ăn đã chuẩn bị tốt, nhưng tùy thời truyền thiện. Hà Nhã này một đường sốc nảy, áo váy thượng còn đều là mã huyết, trước bên ngoài nhìn không tới, tới rồi trong phòng chính mình đều cảm thấy tanh hôi khó nghe, liền đi trước tắm gội, lại truyền bữa tối, tuy nơi trốn xa lạ, lại cũng không quá nhiều không khỏe, này đó việc vặt không hề nhất nhất tế để. Chờ hết thẻ xong, Hà Nhã chuẩn bị đi ngủ, lại thấy Tiểu Mai cùng Tiểu Cúc các bưng chậu than tiến vào, không khỏi ngần ra. Đại nhân nói phu nhân đều hàn, cố ý công đạo nô tỳ muốn đem phòng cấp lộng nhiệt. Tiểu Mai nói, khoe mắt đều là ý cười, kia Tiểu Cúc cũng nhìn Hà Nhã, khoe mắt lại có vài phần đánh giá chi ý, đại khái không nghĩ tới Hà Nhã sinh đến như thế chi mỹ. Hà Nhã đôi mắt đảo qua tới là lúc cũng chưa né tránh, ngược lại thẹn thùng mà nở nụ cười. Thẩm Triệt Tuyển này mấy cái nha đầu, thật đúng là hảo chơi. Trong lòng ấm vài phần, lại khó phất kia lo lắng, nằm ở trên giường, chăn không tệ, lại luôn là cảm thấy ấm không nhiệt, lại cảm thấy tả hữu trống trơn, đơn giản đem thanh lụa gối đầu ôm vào trong ngực, thật vất vả khép lại mắt, trên cửa sổ lại răng rắc một thanh âm vang lên, nửa ngộng nửa tỉnh gian, Hà Nhã đột nhiên mở bừng mắt. 086 Đảo Đại Lý Cương. Nhục viên tử thân thể cao lớn linh hoạt mà nhảy vào trong phòng, một mặt túm hạ che mặt khăn, một mặt nói, lao hoàng đế mau không được. Khó trách. Là đêm qua thượng sự, hoàng đế ở Mai Quý Phi trong cung đột nhiên hôn mê, 4 vị hoàng tử đều bị tuyên triệu vào cung, hoàng đế đến nay chưa tỉnh lại. Hà Nhã buồn chưa ngủ say, khoác chăn ngồi ở trên giường thanh tỉnh tính toán. Lấy Hà Cương lời nói, lão hoàng đế đi phía trước sẽ có một hồi thảm thiết đoạt vị chi chiến, nhưng là hiện giờ liền hoàng đế băng hà đều chậm lại hồi lâu. Tình thế nghiễm nhiên đã biến, chẳng lẽ hết thể đột nhiên ra tốc đi tới. Như vậy, Thẩm Triệt có lẽ sẽ có nguy hiểm. Trong phòng không có đốt đèn, nhục viên tử lại nhận thấy được Hà Nhã quanh thân không khí động lại giống nhau. Có từng gặp qua hắn. Thật lâu sau Hà Nhã nói, ta lẫn vào Mai Phi trong cung, chỉ thấy được 4 cái hoàng tử đều quỳ gối giường trước, vẫn chưa nhìn thấy lao ra. Bằng trong tay ta nghĩa an đường lực lượng, từng nhiều lần ý đồ tra xét thám xử, manh mối lại mỗi khi gián đoạn. So sánh với đông xưởng tây xưởng cực kỳ khó khăn. Nhục viên tử bổ sung nói. Nàng vừa dứt lời, đông nghe bóng đêm bên trong có cú mèo tiếng kêu, hai người nhìn nhau, nhục viên tử như cũ từ cửa sổ đi ra ngoài. Một lát sau, Hà Nhã thấy nàng trở về, sắc mặt sốt ruột nói, không tốt, nghĩa an đường truyền đến tin tức, Chiêu Vương ở gia cung tứ phương giao lộ đều mai phục hạ trọng binh, chỉ đợi này đó hoàng tử gia cung là lúc nhất cử chu sát. Hà Nhã lòng bàn tay căng thẳng, giết còn lại hoàng tử. Sở thừa chỉ có Chiêu Vương một cái, chỉ sợ trừ cái này ra, hoàng hậu một đảng đêm nay cũng chắc chắn đưa lão hoàng đế lên đường. Này chính phù hợp Hà Cương ký ức, mà tương lai Thẩm Tương đúng là tại đây một hồi mai phục chi chiến trung phế bỏ một con cánh tay phải. Không phải không có tính toán quá, đương này đó đoán trước trung sự tình lấy không thể đoán trước phương thức đột nhập này tới là lúc, Hà Nhã khiếp sợ phát hiện nàng sở chịu ảnh hưởng to lớn. Không được. Nhục viên tử nhìn nàng vạch chân chăn, chân trần đạp lên trên mặt đất. Trên mặt đất tuy phô một tầng nỉ thảm, nhưng phía dưới làn nền đá xanh gạch, nàng này xưa nay kiểu dưỡng người hoàn toàn đã quên lạnh lẽo. Ngươi mau nghĩ cách thông chi hắn, kêu hắn không cần đi Vinh Hoa môn. Nàng nói xong liền rắc không đúng, này những hoàng tử sao lại không có chuẩn bị. Nếu không thông qua Vinh Hoa nhóm, Tĩnh Vương làm sao lấy phản vận một ván, tính đến tính đi, Thẩm Triệt này cánh tay đều đem trở thành tân hoàng đăng cơ đá kê chân. Không được. Nàng đầu góc bay nhanh chuyển. Cuộc đời lần đầu tiên sinh ra bó tay không biện pháp cảm giác. Ta không thể ở chỗ này, ta muốn đi Vinh Hoa môn. Hà Nhã bắt lấy nhục viên tử cánh tay. Nhục viên tử đôi mắt trừng lớn, ngươi điên rồi. Hà Nhã cười khổ, đúng vậy, ta điên rồi, ta không thể nhìn hắn xảy ra chuyện mà thờ ơ. Có kiếp trước chi dám vẫn như cũ không thể bình tĩnh tự nhiên mà khống chế chính mình. Ngươi không thể đi, đi có thể làm cái gì? Vừa bị phiền thoái, đi lại như thế nào giải thích, vẫn là phiền thoái, ta cũng sẽ không cho ngươi đi, cho chính mình tìm phiền thoái. Nhục viên tử không dao động. Dì Xuân Hoa Hà Nhã nhéo nhục viên tử cổ áo. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là mệnh trung chú định, ngươi lại có thể thay đổi chút cái gì? Nhục viên tử nhàn nhạt nói. Hà Nhã suy sụp buông ra tay, mệnh trung chú định. Đúng vậy, hết thể đều ở dựa theo quỹ đạo vận hành. Thấy Hà Nhã trong mắt quang mang dần tối, nhục viên tử nhẹ nhàng thở ra, đối nàng mà nói, Hà Nhã an nguy mới là đệ nhất vị. Không. Nếu vận mệnh không thể sửa đổi, kia vì cái gì ta phải gả cho hắn? Nếu mệnh trung chú định,

Hà Nhã đôi mắt đột nhiên nháy mắt, túi đầu đem trong chén dư lại cuối cùng một ngụm nước thuốc uống lên, tiến đến Thẩm Triệt bên miệng há mồm uy hạ. Long dạ hẹp hỏi, chờ ngươi đã khỏe lại thu thập ngươi. Lấy quả mơ mà đến Tiểu Cúc vừa tiến đến liền nhìn đến lần này tình cảnh, sửng sốt gian chân đá vào trên ngạch cửa, Hà Nhã vội đứng dậy, làm bộ chấn định nói, mang tới. Phóng nơi này đi. Thẩm Triệt cười đến mặt có chút hồng, trung quy thương thế quá nặng, đại Hà Nhã hơi uy mấy khẩu cháo lúc sau, liền lại nặng nề ngủ. Nhân hắn thương thế trọng, Hà Nhã tự nhiên cũng vô pháp cùng hắn một chiếc giường ngủ, liền sai người chuyển đến một trường giường nệm, dựa gần nam cửa sổ bông, buổi tối liền ngủ ở giường nệm thượng, phương tiện chiếu cố Thẩm Triệt. Thẩm Triệt chưa bao giờ chịu quá như thế chi trọng thương, thành thân phía trước cũng nhiều có Ngọc Nghiên hầu hạ, kỳ thật hắn cũng không khả quan hầu hạ, nhiều là chính mình động thủ, hiện giờ hạ không tới giường, gặp được như xí linh tinh sự, bắt đầu còn chịu đựng, gọi được Hà Nhã nhìn ra manh mối tới, duỗi tay đi quát hắn mặt, xoay người để ra cái bộ tới, quan trọng cửa phòng, chỉ kêu hắn trên giường giải quyết. Cũng may hắn ăn cơm không nhiều lắm, mai cho đến ngày thứ tư, miệng vết thương không hề xuất huyết là lúc, mới có đi ngoài nhu cầu, Hà Nhã trái mệnh Ngọc Nghiên hầu hạ. Trừ cái này ra hết thể công việc, toàn không giả người khác tay, bắt đầu Tiểu Mai đám người còn tưởng hỗ trợ, một là nhìn thấy Nhục Viên Tử ôm cánh tay chạm một bên nhi, nhị là nhìn thấy nhà mình chủ tử nằm ở trên giường cười tủm tỉm mà nhìn tức phụ, đổi cá nhân còn ngại chống đỡ tầm mắt, tự phát mà đều bên ngoài đứng, chỉ ở Hà Nhã tiếp đón khi, chạy nhanh qua đi cấp đánh trợ thủ. Như thế như vậy, mệt nhất nhưng thật ra Hà Nhã. Ngọc Nghiên rất là kỳ quái, theo lý thuyết Thẩm Nhị ra đau chính mình tức phụ đau đến trong mắt giống nhau. Như thế nào hiện giờ bỏ được như vậy sai xử, tìm một cơ hội thỉnh giáo, Thẩm Triệt cười đến thực tặc, này cùng mang hài tử giống nhau, ai mang đến nhiều ai đau lòng. Hóa ra đây là đem chính mình đương nhi tử nha. Ngọc Nghiên nói thầm, vẫn có không rõ, hoảng đến Nhục Viên Tử bên người há mồm, Xuân Hoa tỷ. Nhục Viên Tử chính tránh ở phòng ở mặt sau đống cỏ khô không biết làm gì, bị Ngọc Nghiên hoảng sợ, vội đem trong tay đổ vật hướng phía sau một tảng, làm gì. Ngọc Nghiên si mê với nghiên cứu vấn đề này. Vẫn chưa phát hiện Nhục Viên Tử có gì không ổn, đem nghi hoặc vừa nói, Nhục Viên Tử khinh thường mà đôi tay vung lên, ngu ngốc, nhàn rỗi còn không tốt. Ngươi đây là ăn no. Ngọc Nghiên thét trói thai, ngươi trên tay từ đâu ra bổ câu, còn xuyên thành một chuỗi. Lời còn chưa dứt, miệng bị Nhục Viên Tử rắn chắc bàn tay chặt chẽ che lại, đáng tiếc Ngọc Nghiên người này còn không bằng hắn chủ tử, liền che giấu đều không biết. Nhục Viên Tử chảo thôn trang thượng bổ câu đưa tin nướng ăn bị thọc ra tới khi, Hà Nhã đang ở bì Thẩm Triệt tan cơm. Thẩm Triệt miệng một bế, Hà Nhã đầu liền rất đau. 088 trước kia. Dì Xuân Hoa. Hắn cắn ta. Nhục Viên Tử giơ bàn tay, lòng bàn tay hai cái đại đại dấu răng tử, lại bổ sung một câu, chủ tớ hai người đều là thuộc cẩu. Thẩm Triệt đột nhiên kêu, a, đau. Hà Nhã hắn muốn nhỏ giọt tới, nào đau. Dì Xuân Hoa, ngươi cho ta đi ra ngoài, phạt ngươi buổi tối không chuẩn ăn cơm. Đói chết ngươi. Nhục Viên Tử nghe hiểu, không chuẩn ăn cơm có thể ăn thì ta. Vui dạo rực mà đi ra ngoài. Thẩm Triệt lỗ mũi ra bên ngoài xuất khí nhi, tỏ vẻ rất bất mãn. Hà Nhã cười nói, đừng nhỏ mọn như vậy, tới, vì bồi thường ngươi bổ câu, ta hôm nay cho ngươi nói về thị thoại bản tử. Từ đâu Nhã lần đầu tiên muốn bán thoại bản tử kiếm tiền bắt đầu, Thẩm Triệt từ đâu Nhã chỗ đó nghe qua thoại bản tử liền không có lặp lại quá, bị thương mấy ngày nay tới giờ, vì tống cổ hắn nhằm chán, Hà Nhã cơ hồ liên tiếp một cái giảng, Thẩm Triệt thật cao hứng, Ngọc Nghiên nắm méo lỗ thai. Thấy Thẩm Triệt không đuổi đi hắn, tự phát vô lại không đi rồi. Hà Nhã những lời này vở, nội dung bất nhập lưu không nói, tình tiết hoang đường không nói, nhưng chính là hút người muốn cho người nghe đi xuống, ngẫu nhiên nghe được hắn mặt đỏ thai hồng, Thẩm Triệt nhưng thật ra đảo qua tới một cái ánh mắt, nói hắn là trong lòng có đống phân, trong mắt liền có một đống phân. Tóm lại là muốn nghe, đặc biệt hôm nay muốn giảng thịt, Ngọc Nghiên sớm lĩnh ngộ đến đây thịt phi bị thịt cũng. Nhưng hôm nay thịt cũng quá dọa người, Ngọc Nghiên nghe được không bao giờ muốn ăn thịt. Tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị, phu nhân ngươi này khẳng định là nói bừa, hù dọa tiểu hài nhi. Hà Nhã nói, ta liền nói ngươi muốn không có can đảm cũng đừng nghe, ta hôm nay giảng đều là chuyện thật nhi. Thẩm Triệt trầm mặc nửa ngày nói, từ ta trưởng quản ám sử tam tư tới nay, trải qua lớn nhỏ vô số án kiện, chưa bao giờ nghe qua như thế làm cho người ta sợ hãi việc. Hà Nhã thầm nghĩ ta nói lại không phải các ngươi nơi này, lại nghe Ngọc Nghiên căm giận nói. Phu nhân ngài này còn không phải là không nghĩ làm lao ra truy cứu Nhục Viên Tử trộm nướng bù câu sao. Không đáng còn muốn biên như vậy một cái chuyện xưa, nhân tâm nào có như vậy hiểm ác. Hà Nhã nói, nhân tâm không hiểm ác. Ngọc Nghiên ngươi một hai phải cùng ta ngoan cố đúng không, ta hôm nay liền cho ngươi đem một cái ta tự mình trải qua quá. Ngọc Nghiên bình khí, thấy Hà Nhã thực sự có chút sinh khí, Hà Nhã nghĩ nghĩ, chậm rãi giảng đạo, các ngươi cũng biết, ta ác danh truyền xa. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì ta không thích theo khuôn phép cũ mà trong phòng đốc, nữ tử sinh ra cũng ứng có cùng nam tử đồng dạng quyền lợi, cho nên kia một năm, có cái gánh hát đến nhà của chúng ta tới sau. Đi thời điểm, ta liền trộm mà đi theo chuồn ra đi. Bởi vì ta nghe bọn hắn nói muốn đi Đại Hắc Sơn thải một loại cực kỳ hiếm thấy huyết hoa lan. Hà Nhã đem kiếp trước sự tình thay hình đổi dạng tròng lên bên trong, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng bị Ngọc Nghiên kích đến nhớ lại tới, cảm giác này giống như là phất đi pha lê thượng một tầng thổ. Loang lổ lại vẫn như cũ nhìn thấy ghê người. Thẩm Triệt cùng Ngọc Nghiên nghe được chuyên chú, không nghĩ Hà Nhã có như vậy quyết đoán cùng trải qua. Bọn họ cũng không biết ta thân phận, nhưng cũng không ảnh hưởng ta cùng kêu bầu gánh còn có trong đó một cái cô nương dần dần trở thành bạn tốt, chúng ta không có gì giấu nhau, trải qua vất vả. Rốt cuộc ở một chỗ huyền nhai tìm được rồi kia huyết lan Hà Nhã trong ánh mắt có cái gì ở trôi nổi, lúc ấy hứng lấy cái kia hạng mục đúng là đi tìm một loại chân quý kháng ung thư dược vật, thải hồi hàng mẫu lúc sau, nếu tổ bồi thành công, đem có khả năng đại quy mô trị chữa khỏi bệnh bạch huyết. Nhưng loại này dược vật cũng bị mô nổi danh sinh hóa công ty khống chế. Bọn họ hy vọng chính là có thể đem loại này thực vật tài nguyên lũng đoạn, độc chiếm thị trường, đến nỗi những cái đó người bệnh chết sống, lấy tiền tới đổi. Khác nhau bởi vậy triển khai. Hà Nhã khỏe môi lộ ra một mặt trắng bệnh tươi cười, cuối cùng ta bị đẩy hạ huyền nhai, lại ở cuối cùng một khắc túm chặt một người. Người túm chặt ai? Thẩm Triệt hỏi. Ngọc Nghiên khẩn trương không thể hô hấp. Ta túm chặt cái kia cô nương, là bản năng, sau đó chúng ta cùng rơi vào tuyết trong biển, nàng đã chết, bị ta tạp chết. Phu nhân ngài câu chuyện này quá giống như thật. Ngọc Nghiên cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thẩm Triệt nhìn Hà Nhã đôi mắt. Tổng cảm giác này cũng không phải một cái chuyện xưa. Còn không có xong, không phải muốn nghe tàn nhẫn bộ phận sao. Nàng đã chết, ta không muốn chết, cho nên ta ra sức đi tìm sinh lộ. Ta không quay đầu lại, vẫn luôn đi, ta không biết ta đi rồi bao lâu, ta chỉ là không cảm giác được ta chân, tay của ta Hà Nhã cười cười, tới rồi một chỗ, ta đột nhiên phát hiện ta lại đi trở về đi. Tuyết ngai, nham thạch, rơi xuống tay mải, kia cô nương xiêm y hề, duy nhất bất đồng chính là kia cô nương quần bị cắt ra, một nửa tiệt trên đùi thịt không thấy. Chỉ còn lại có bạch sâm sâm xương cốt, kia thịt là bị người dùng sắc bén chủy thủ cắt đi xuống, từ miệng vết thương có thể thấy được tới. Chúng ta đi ngang qua Thanh Thành trấn thời điểm, bầu gánh từng mua sắm một phen như vậy sắc bén chủy thủ. Ngọc Nghiên đột nhiên nôn lên. Người đi rồi bao lâu? Thẩm Triệt nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết, có đôi khi trời tối liền nghỉ một chút, không dám nghỉ quá dài thời gian, sợ rốt cuộc đi không được. Hà Nhã ánh mắt có trong nháy mắt lỗ trống. Thẩm Triệt đấy lòng cái loại cảm giác này càng vì chân thật, đối với kia bầu gánh, đối với kia cô nương, Hà Nhã tựa hồ cất giấu một loại kỳ quái tinh tố. Kia sau lại ngươi là như thế nào được cứu trợ? Ngươi một cái nuông chiều từ bé thiên kim đại tiểu thư, như thế nào chịu được kia phân tội? Ngọc Nghiên đã quên Thẩm Triệt ở, lớn tiếng hỏi. Hà Nhã tầm mắt dừng ở Thẩm Triệt trên mặt, nhìn thấy Thẩm Triệt đấy mắt dày đặc lo lắng, không khỏi bật cười, ngu đi, hai người các ngươi, này bất quá là ta biên chuyện xưa, chuyên môn hù dọa của các ngươi. Ai kêu các ngươi cùng ta đối nghịch? Ngọc Nghiên đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là cho rằng người nọ ăn kia cô nương một chân. Ngọc Nghiên đi ra ngoài, Hà Nhã đứng dậy chuẩn bị đốt đèn. Thình lính nghe Thẩm Triệt nói nhỏ, này thật là ngươi biên. Hà Nhã dừng lại, cười nói, chẳng lẽ còn là thật sự, ta nhưng từ liền thịnh kinh cũng chưa đi ra ngoài quá đâu, khi nào ngươi dẫn ta đi bên ngoài nhìn xem. Lời còn chưa dứt, liền giác thủ đoạn bị người mạnh mẽ kéo lấy, nàng tưởng trở về xả, lại nghĩ tới Thẩm Triệt thương. Chỉ phải theo hắn nhẹ nằm ở ngực hắn, tiểu tâm miệng vết thương. Người rốt cuộc từ đâu ra? Một ngữ hỏi ra, Thẩm Triệt bất động, túi đầu nhìn thê từ mắt, hắn lời này chưa kinh suy xét, là bản năng hỏi ra, nói ra lúc sau chính mình cũng lắp bắp kinh hãi, bất quá hắn xưa nay từ trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng là lại rõ ràng mà thấy thê tử trên mặt kinh ngạc, này nháy mắt kinh ngạc làm nguyên bản ly kỳ hoang đường suy đoán lập tức có căn giống nhau, Thẩm Triệt trong lòng mênh mang một mảnh, không biết đó là cái gì, hoặc là cái gì đều không phải. Hà Nhã định định tâm thần, trên mặt đã khôi phục tự nhiên, ta từ đâu ra, ngươi không rõ ràng lắm sao. Ngươi tới sờ sờ ta. Nàng giơ lên hắn tay sờ ở trên mặt nàng, độ ấm là có, mềm mại, hoạt hoạt, Thẩm Triệt đột nhiên nâng lên nàng mặt hôn lên tới. Hà Nhã không kịp đẩy hắn, lại cũng không thể từ hắn, kia trên người khẩu tử mới vừa ngừng huyết. Mặc kệ ngươi từ đâu ra, đều là của ta, đều đến vẫn luôn ở ta bên người nói nhỏ cùng với nóng rực hôn, thẳng đến trong lòng ngực người yên lặng bất động. Đèn rốt cuộc điểm thượng. Hà Nhã đoan lại đây xem hắn vả táo trước, quả nhiên lộ ra điểm vết máu, không khỏi cả giận, về sau không cho ngươi nói. Thẩm Triệt mắt hàm lo lắng, ngươi còn chưa nói. Hà Nhã bất đắc dĩ, đem ánh nến bông, nắm hắn tay nói, ta có thể đi nào. Trừ bỏ ngươi chịu muốn ta, cũng không người khác. Này đáng thương ngữ khí, Thẩm Triệt cười, đó là, ngươi chính là nổi danh thịnh kinh một hồ đâu. Hà Nhã cũng cười, xem ra ta này chuyện xưa nói được còn có thể, về sau không có cơm ăn, có thể dừa cái này ăn cơm. Thẩm Triệt miệng bẹp, có ra ở không tới phiên ngươi xuất đầu lộ diện, cho ta ngoan ngoan ở nhà sinh nhi tử. Trong mắt Nhi vừa chuyển, ta mấy ngày nay như thế nào không gặp ngươi uống dược. Nói chính là làm Khương Đại Phu chuyên môn cấp Hà Nhã điều phối dựng tử dược, Hà Nhã mặc khổ, thật vất vả chạy đến nơi này, còn muốn uống thuốc A, Thẩm Triệt vừa thấy liền minh bạch, không mang lại đây đúng không, không sao, Trần Đại Phu cũng sẽ. Hà Nhã. Hưng đông khi, Hà Nhã bị một trận thật mạnh tiếng bước chân đánh thức, bên ngoài tựa hồ có rất nhiều người, bên thai có nhiệt khí, nàng mới nhớ tới đêm qua cùng Thẩm Triệt nói chuyện nói đến quá muộn, hắn chính là không làm nàng ngủ đến giường nệm thượng, mà là liền dán hắn mà ngủ. Làm sao vậy? Thẩm Triệt trên mặt cũng không có kinh hoàng, Hà Nhã tự nhiên mà bông tâm, bất quá có chút không rõ. Nhã Nhã ngươi đến nhanh lên mặc vào xiêm y gì, vương gia hắn tới. Nhìn dáng vẻ Thẩm Triệt là đã sớm được tin, lại không còn sớm điểm kêu nàng, thu được Hà Nhã xem thường, Thẩm Triệt chỉ là cười cười, thầm nghĩ còn không phải muốn cho ngươi ngủ nhiều một lát. Hà Nhã luống cuống tay chân mà thu thập hảo, bên ngoài đã truyền đến thông báo thanh, Tĩnh Vương Chu Dục Văn sải bước mà đi đến. Hà Nhã vội quỳ xuống cung nên. Chu Dục Văn nhìn cũng không nhìn Hà Nhã liếc mắt một cái, bước nhanh đi đến trước giường, Tuyết Ngai, ngươi có khá hơn. Tuyết Ngai đúng là Thẩm Triệt chữ nhỏ. Thẩm Triệt rục xuống giường hành lễ, lại bị Chu Dục Văn ngăn lại, ngươi ta huynh đệ, gì cần đa lễ. Thẩm Triệt nói, phu nhân, cấp vương gia thượng trà. Hà Nhã bị này một tiếng phu nhân kêu hôn mê, hoảng hoảng thần vội vàng chạy ra đi, bên ngoài vừa thấy, trong ba tầng ngoài ba tầng trọng binh gác, còn có một cái cung trang mỹ nhân. Chu Dục Văn tới xem Thẩm Triệt còn mang theo nữ nhân. Nhưng nữ nhân này nhìn cũng không giống như là thị thiếp linh tinh. Nghi hoặc gian, kia nữ nhân nhưng thật ra hảo phóng mà đã đi tới, diện mạo người trong chi tư, lại có bất phàm khí chất, cười gian đại khí thiên thành. Chính là Thẩm phu nhân, tiến nhàn kính đã lâu. Nữ tử dùng kính đã lâu, còn ít có người kính đã lâu với nàng, nhưng này nữ tử mặt mày bên trong không hề làm ra vẻ thái độ. Tiến nhàn, trang yến nhàn, Hà Nhã đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai đây là Chu Dục Văn nguyên phối phu nhân, tương lai đại chu sau. Vội dục hành lễ, lại bị Trang Yến Nhàn đỡ lấy, Cẩn Du cùng Tuyết Ngai tình như thủ túc, người ta cũng đương như tỉ muội, gì cần đa lễ. Nói được dễ nghe, nằm trên giường không phải nhà ngươi nam nhân. Bất quá này Trang Yến Nhàn thế nhưng cũng có thể hạ đến phòng bếp, nơi trốn tự nhiên hào phóng, rất có quang minh lỗi lạc chi khí, lệnh người khó sinh không mừng chi tâm thật sự có mâu nghi thiên hạ chi phong. Sau đó đi theo Hà Nhã đi vào tự mình thăm Thẩm Triệt không đề cập tới, đêm đó liền cùng Chu Dục Văn cùng ở thôn Trang Thượng, Hà Nhã lúc này mới vừa rồi minh bạch, Thẩm Triệt cùng Chu Dục Văn đảo đại lý cương bất quá là bước đầu tiên, này bước thứ hai đó là tiếp tục Trang làm trọng thương, hảo tiêu trừ kia chiêu vương hoài nghi cùng đề phòng. 089 dâu dếm. Thẩm Triệt nhịn hai hạ đem khí nuốt xuống đi, không phản ứng Hà Nhã. Hà Nhã sở không được đầu óc, như thế nào lại thành cái dạng này, gần nhất cảm giác chính mình thành đàn ông. Là ở hống vị này đại gia A. Ngươi không có giết Tiết Y Dĩa Nhân A. Vậy ngươi đem hắn trói lại. Ẩn nấp rồi. Đánh vượng giam cầm. Vẫn là bán cho bọn buôn người. Ngươi đi ra ngoài. Thẩm Triệt đột nhiên cảm thấy không thấy nàng cũng là chuyện tốt nhi. Ta đây đi rồi. Hà Nhã cười tủm tỉm đứng dậy. Đột nhiên chuyển qua tới. Chế trụ Thẩm Triệt tay. Hai cánh môi ngậm lấy hắn môi dưới cắn một chút. Giống như là hai người chẳng phân biệt người ta khi làm giống nhau. Thẩm Triệt yêu nhất nàng cái này động tác. Tiểu Miêu Nhi giống nhau lấy lòng đến cực điểm, mỗi lần đều có thể tô nửa cái thân mình. Bướng bỉnh không phải. Vốn dĩ trong sáng lãng đôi mắt một chút đen lên, ý vị không cần nói cũng biết. Nhưng là hiện tại không có phương tiện động thủ. Thẩm Triệt đột nhiên có một tia ảo não, môi giật giật, Hà Nhã vội nói, tưởng đều đừng nghĩ. Lại bổ sung một câu, thương hảo phía trước đều đừng nghĩ. Thẩm Triệt mặt đen, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương phi thôn trang trụ hạ. Hà Nhã nguyên nghị tùy thời đi ra ngoài cùng Hà Cương chạm trán, Tĩnh Vương không có tới khi đảo còn có cơ hội, hiện giờ liền chỉ rồi bỏ cũng phi không ra đi, chỉ phải nhịn an tâm hầu hạ Thẩm Triệt. Trong cung tình thế, bên ngoài cũng đệ không tiến vào tin tức. Thường xuyên uy Thẩm Triệt dược sau, Tĩnh Vương liền cùng hắn nhốt ở phòng trong một quan đó là hơn phân nửa ngày, thẳng đến lại đến dùng dược thời gian, mới thấy Tĩnh Vương ra tới, mà Thẩm Triệt miệng cực nghiêm, Hà Nhã lại không hảo biểu hiện quá nhiều chú ý, và lại chính mình này thân phận vốn dĩ liền dẫn Tĩnh Vương không mau. Cho nên nhận đến phát phiền, âm thầm cầu nguyện Hà Cương tốt nhất không cần ra cái gì nhiễu loạn. Cũng may thôn trang tuy rằng gác cực nghiêm, ở trong sân mặt nhưng thật ra không câu nệ hành động, Tĩnh Vương cùng Thẩm Triệt nghị sự là lúc, Hà Nhã sợ xảo bọn họ, liền dịch đến trong phòng bếp kêu nhục viên tử Ngọc Nghiên tới chơi. kia Tĩnh Vương phi là chuyên vì tránh thai mắt của người tới chiếu cố bị thương Tĩnh Vương. Tĩnh Vương không ở là lúc, một người không có việc gì, cũng suy nghĩ hẳn là tìm Hà Nhã kéo gần quan hệ, không nghĩ tới mang theo thị nữ đi đến phòng bếp cửa. Từ kia nửa khai kẹt cửa hướng trong nhìn lên, bị bên trong tình cảnh hoảng sợ. Một trương bàn vương bãi, Hà Nhã tay háo cao cao vén lên, một chân đạp ở trường ghế thượng. Trên tay chính phủng xúc sắc diêu đến chính hoàn. Người chung quanh, có cái Tĩnh Vương phi nhận thức, chính là thường đi theo Thẩm Triệt bên người gã sai vặt, gọi là gì Ngọc Nghiên, nhìn cũng là cái ổn trọng. Gấp đến độ đỏ mặt tía thai mà nhìn Hà Nhã manh diêu. Nhóm người này người chơi đến chính hoan, ai cũng không nhìn thấy Tĩnh Vương phi. Tĩnh Vương phi tiến cũng không được, đi cũng không được, chỉ nghe được bên trong từng đợt tiếng cười cùng tiếng mắng. Luôn luôn bị Tĩnh Vương coi là chưa từng kỳ tài Thẩm Tuyết Nhai thế, nhưng được như vậy một cái thế tử, thật đúng là nhân sinh 19 không như ý nào. Chén bể ầm đương, rốt cuộc có người nhìn thấy Tĩnh Vương phi, Hà Nhã hoảng sợ, môn như thế nào không quan hảo, nhưng thấy bên ngoài không có Tĩnh Vương, biết còn chưa tới thời gian. Vội kêu nhục viên tử xong việc, bồi tội nói, không biết Vương phi giá lâm, ta chờ hồ nháo làm sợ Vương phi. Thật là làm sợ ta, nhà mình tướng công còn nằm trên giường, người bên này chơi đến còn rất hoan. Tĩnh Vương phi trong bụng nói, bất quá ngoài miệng lại nói, muội muội nghiêm trọng, một mình ta ngốc nhàm chán, nghĩ tới đến xem, vẫn là muội muội nơi này náo nhiệt. Hà Nhã nói, ai, viện này tiểu. Không địa phương đi, lại không gì nhưng chơi, lúc này mới cùng các nàng nhạc ga nhạc ga. Ý ngoài lời còn không phải bởi vì các ngươi ra sự nhi hại ta không địa phương đi. Tĩnh Vương phi nghe ra tới, có chút hối hận ra tới tìm Hà Nhã. Sớm nghe nói về nàng này thanh danh, thật là suy xét không chu toàn, nghề hà bị Hà Nhã giữ chặt, một hai phải nàng cùng tới chơi không thể. Hà Nhã người này, tuy tính quán, trước kia có gì thế bình sủng đến bầu trời. Lại có gì cương trong eo, còn có Lam Cảnh Minh như vậy hồ bằng cầu hữu, muốn làm gì, nhất không thể gặp đó là làm bộ làm tịch đại gia tiểu thư. Hơn nữa chính mình cũng không phát hiện, nàng còn có một loại tưởng giải phóng trên thế giới này bị phong kiến tư tưởng độc hại đi nữ nhân hoa thời không ý tưởng, làm không được ít nhất có thể thay đổi một ít, cho nên nhìn thấy Tĩnh Vương phi, trong lòng sáng ngời, vị này chính là tương lai quốc mẫu, nếu là có thể từ nàng nơi này xuống tay. Nàng sẽ đối để cao đại chu nữ tính địa vị làm ra bao lớn cống hiến nào. Cho nên Hà Nhã không nói hai lời, làm Ngọc Nghiên mang theo nam đều cút đi, bên này lôi kéo Tĩnh Vương phi, muốn cùng Vương phi hảo hảo mà tâm sự. Vì thế, liền Mã Điếu cũng chưa đánh quá Tĩnh Vương phi đầu thứ cầm Hà Nhã tắc lại đây kỳ kỳ quái quái trang giấy ra trận. Loại trò chơi này, thật đúng là hảo chơi. Đặc biệt là nàng thua một hồi lúc sau, còn liền thắng hai chàng, đối diện nha hoàn phối hợp cũng không tệ lắm. Cái này kêu cái gì tới? Tĩnh Vương phi không tự giác hỏi. Cái này kêu song thăng, ý tứ là hai người cùng nhau phối hợp đi lên trên cấp, nếu là phu thê cùng nhau mới ăn ý đâu. Hà Nhã một mặt suy nghĩ như thế nào có thể làm Tĩnh Vương phi lại thắng một phen, một mặt hướng Tĩnh Vương phi chớp chớp mắt. Tĩnh Vương cùng Thẩm Triệt thương nghị xong, không thấy Hà Nhã đưa dược tiến vào, ra cửa phòng, ẩn ẩn nghe thấy tiếng cười, lại tế vừa nghe, cảm thấy có chút quen tai. Lúc này thị vệ bước nhanh tiến lên đưa lỗ tai nói nhỏ, Tĩnh Vương lộ ra không tin biểu tình, chính mình hướng kia phòng bếp phương hướng đi đến, thật sự là Tĩnh Vương phi tiếng cười. Lại thấy Hà Nhã cùng Tĩnh Vương phi tay trong tay mà đi, trong miệng còn nói, kia ngày mai lại cùng tới chơi. Ta nơi này còn có thật nhiều khác chơi pháp. Hà Thế Bình nữ nhi, thật đúng là gọi người lau mắt mà nhìn. Tĩnh Vương phi nhìn thấy Tĩnh Vương, vội nửa khuất hành lễ, giữa mày ý cười không giảm, vương gia thương nghị xong. Ta nơi này cùng thẩm phu nhân trò chuyện với nhau thật vui, thẩm phu nhân thật là cái rượu nhân nhi. Hà Nhã thấy Tĩnh Vương phi hành lễ, mới nhớ tới vội vàng đi theo bốn gối. Tĩnh Vương trên mặt nhìn không ra cái gì, nhàn nhạt tướng thanh, dắt Tĩnh Vương phi rời đi. Thiết lấy lòng ngươi còn muốn xem ngươi sắc mặt. Lớn lên còn không có nhà ta đáng yêu đẹp. Xoay người bưng dược về phòng, thấy Thẩm Triệt lưng dựa trên đầu giường mặt mang mệt mỏi, đau lòng nói, thật không biết các ngươi nói chút cái gì, này vẫn là bị trọng thương đâu. Hiệu suất quá thấp, đổi tỷ chuyện này còn không phải là bị Chiêu Vương chém chết hoặc là chém chết Chiêu Vương sao. Tỷ mới là thành đại sự nhi liêu. Thẩm Triệt mở mắt ra cười nói, đó là, không đánh Mã Điếu sảng khoái. Hà Nhã huy hắn uống dược, ngươi nhất tâm nhị dụng, còn dám thị ta đánh Mã Điếu. Thẩm Triệt ngắm liếc mắt một cái nàng tay háo nói, này còn dùng giám thị. Hà Nhã cầm chén hướng hắn ngoài miệng một đưa, mắt thật độc, chạy nhanh uống dược. Hôm nay chơi không phải Mã Điếu. Bất quá Thẩm Triệt có điểm này nhi chỗ tốt, chỉ cần không ra đi, ở nhà như thế nào làm ầm ĩ đều mặc kệ. Thẩm Triệt uống xong dược, nhìn nàng bận rộn thu thập bàn chén, đột nhiên nói, mới vừa rồi ta cùng vương ra để ra một chút phụ thân ngươi cùng ca ca chuyện này. Hắn biểu tình nhìn như tùy ý, đôi mắt lại không buông tha Hà Nhã không một cái biểu tình. Hà Nhã cảm giác da mặt có điểm cương, cười cười nói, ngươi nhớ rõ liền hảo, nếu có thể đem bọn họ cấp lộng trở về, định gọi bọn hắn hảo hảo cảm ơn ngươi. Bay nhanh chuyển qua đề tài, ngươi mỗi ngày nằm không thú vị đi, ta buổi tối xuống bếp, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Rời đi thật sự mau, Thẩm Triệt đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe, cười nói, cái gì cũng tốt, chính là không muốn ăn cải trắng. Là đang chê cười nàng cải trắng đều xào không thân, Hà Nhã hừ một tiếng nói, đừng cho là ta sẽ không nấu cơm, ta chỉ là quá dài thời gian không nhúc nhích qua tay. Thẩm Triệt nhìn nàng, lại đây, ngươi cũng mệt mỏi, làm hạ nhân làm chính là, dựa gần ta nằm một lát. Hà Nhã hướng hắn đi rồi hai bước, phương hướng vừa chuyển, ta không yên tâm, vẫn là ta đi thôi, cho ngươi làm điểm nhi tốt, chạy nhanh hảo lên. Nhìn nàng đi ra ngoài bóng dáng, Thẩm Triệt trong mắt hiện lên thất vọng. Ngọc Nghiên được Hà Nhã mệnh lệnh tiến vào hầu hạ Thẩm Triệt, Thẩm Triệt nhíu mày, ngươi đã nhiều ngày nhưng có cái gì phát hiện? Ngọc Nghiên biết hắn hỏi chính là Hà Nhã, lắc lắc đầu nói, phu nhân đã nhiều ngày còn hảo. Thẩm Triệt nói, ngươi cũng biết thánh thượng là như thế nào tỉnh. Ngọc Nghiên tự nhiên không biết, Thẩm Triệt chậm rãi nói, hôm nay vương gia được tin nhi, là bị Hà Cương cứu tỉnh. Này, Hà Thế Bình cùng Hà Cương đều xung quân ở Tây Nam, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, lại xuất hiện ở trong hoàng cung, nói nữa, Hà Cương lại không phải đại phu, như thế nào liền cứu được hoàng đế. Thẩm Triệt thở dài, chỉ sợ nếu không mấy ngày hoàng đế liền muốn khôi phục Hà gia địa vị. Thế sự khó liệu, cũng không hoàng đế này mấy phen sinh tử khó liệu, cũng không Hà gia việc khó liệu, chỉ là không biết, nàng rốt cuộc giấu giếm nhiều ít. Thẩm Triệt nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, nghe được tiếng bước chân tiến vào, hắn vẫn chưa chớp mắt, cảm giác có người xốc lên chăn, dán hắn nằm xuống, cũng không dám động hắn, chỉ đem đầu dán hắn cánh tay. Ai, cơm chuẩn bị cho tốt, nhiệt ở trong nồi, muốn ăn ta cho ngươi múc tới. Một lát sau Hà Nhã nói, nàng cho rằng Thẩm Triệt ngủ rồi, lại nghe thấy Thẩm Triệt nói, không muốn ăn, liền tưởng hảo hảo ôm ngươi một cái. Này không thể được, sẽ đệ nặng khẩu tử. Hà Nhã nói, nghĩ nghĩ, đem cánh tay vòng ở hắn trên eo, xem như nàng ôm hắn. Ngươi không có gì cho ta nói. Thẩm Triệt hỏi, nói cái gì? Hà Nhã tâm cả kinh. Tỷ như thế nào đột nhiên không nóng nảy đem người nhà ngươi cấp lộng đã trở lại. Dán hắn thân mình rất nhỏ động hạ, tiếp theo Hà Nhã tham khởi nửa cái thân mình, tiếp theo xuyên thấu qua cửa sổ dư quang đánh giá Thẩm Triệt mặt mày, đột nhiên cảm thấy chính mình thực xui xẻo. Còn có cái gì so phát hiện manh xuẩn lão công lắc mình biến hóa trở thành siêu cấp trí kiêu càng đáng sợ. Trước kia ta ca làm cẩm y liễu vệ thời điểm, hắn đối ta nói Lưu thượng thư sợ nhất lão bà, nhưng lại thích dạo nhà thổ, cho nên thường xuyên tàng tư tiền thuê nhà, hắn trong thư phòng trên kệ sách đệ nhị chụp thứ 5 quyển sách là cho đào rỗng, bên trong có giấu một thỏi vàng. Ngươi có biết hay không ta đem tiền để chỗ nào? Một nửa đặt ở thông thái tiền trang, dư lại một nửa giấu ở trong nhà đầu giường phía dưới gạch hạ, còn có một nửa đổi làm ngân phiếu đặt ở trong ngăn tủ cái kia thêu có hoa sen yếm, đúng không? Ngươi Hà Nhã đôi mắt trợ to, nhìn Thẩm Triệt mở to mắt, ý cười giạt giảo mà nhìn nàng. Ta! Nàng nói không ra lời, bị người xem đến rõ ràng cảm giác một chút cũng không mỹ diệu. Nhưng Thẩm Triệt cười cũng thực động lại, đây là hai người tức giận khúc nhạc dạo. Đem miệng xà đại, cha ta cùng ta ca còn ở chịu tội, ngươi muốn thật rất tốt với ta, liền sớm một chút đem bọn họ cấp lộng trở về, cảm ơn. 09 không nghe lén. Cảm tạ duy trì chính bản thân nhóm. Cảm ơn. Thẩm Triệt mắt hơi hơi mị lên, nhìn phía trên kiểu diễm dung nhan, trong lòng chua xót đến cực điểm, trong lúc nhất thời liền thanh âm cũng lạnh lên, không cần cảm tạ, ta đói bụng, đi lộng cơm đến đây đi. Hà Nhã phản ứng cực nhanh, ma lưu xuống giường, hôm nay buổi tối ta cố ý cho ngươi hầm gà đen, nhất dưỡng khí bổ thân. Thẩm Triệt, hừ hừ. Hừ hừ là có ý tứ gì? Hà Nhã nhịn xuống cột sống tê dại, bay nhanh chuyển thiện. Nàng như vậy không chịu thổ lộ chân tình, lại không biết Thẩm Triệt trong lòng đã xảy ra một cái biến hóa lớn. Bởi vì chột dạ, Hà Nhã lại càng thêm tiểu tâm hầu hạ Thẩm Triệt, so ngày xưa không biết cần mẫn nhiều ít lần, liền Tĩnh Vương phi xem ở trong mắt, đều nhịn không được nói đồn đãi không thể tin cũng. Lần này Tĩnh Vương cùng Thẩm Triệt đồng thời hừ hừ. Tĩnh Vương đột nhiên đi rồi, kia mênh mông thị vệ lập tức toàn biến mất. Góc tường ngọn cây cũng sạch sẽ nghe không đến ám vệ khí vị nhi, Hà Nhã đột nhiên cảm thấy này tiểu thôn trang cũng quá tờ mờ không. Nàng mới vừa hoạt động một chút cánh tay, đột nhiên nghe Thẩm Triệt nói, chúng ta ngày mai trở về. Nhưng là ngươi thương còn không có hảo nha. Đổi dược thời điểm Hà Nhã nhìn thấy kia miệng vết thương bất quá vừa mới kết vẩy, Tiết Y Y Nhân nói ít nhất muốn dưỡng 3 tháng, lúc này mới vừa qua khỏi một nửa thời gian, bất quá vừa mới có thể trong viện thiếu đi lại vài bước. Thánh thượng tức chiêu vương phong hảo. Làm hắn đem tiêu kỵ doanh binh quyền chuyển giao cấp Tĩnh Vương ra, ám sử tam tư cùng đồ vật xưởng cùng tồn tại, ta sau này sợ là không như vậy nhiều thời gian bồi ngươi. Thẩm Triệt bất động thanh sắc mà nhìn nàng. Ha ha ha ha a. Chuyện tốt a. Hà Nhã tận lực ha ha ha ha a kéo dài tự hỏi thời gian, nói như vậy, hoàng đế cũng không có bởi vì Triều Vương tàn hại thủ túc mà phế đi hắn, mà gần là tức phong hào, đoạt binh quyền, đồng thời để bạt một chút Tĩnh Vương, liền tính xong rồi. Hoàng đế rốt cuộc có hay không đầu óc? Thẩm Triệt đợi trong chốc lát, hướng trong phòng đi đến, mới vừa vào phòng, Hà Nhã vọt tiến vào. Hắn còn tưởng rằng Hà Nhã có chuyện đối hắn nói. Nào biết Hà Nhã đè lại hắn, ngươi đừng núp ních, ta tới thu thập, ngươi hiện tại không thể được, đến cùng vương gia nói ít nhất cũng đến lại chờ một tháng mới có thể đi. Ta không yên tâm. Nàng lại nhảy đều là hắn thân mình chuyện này, Thẩm Triệt đáy mắt lần thứ hai thất vọng, rốt cuộc mất nhẫn mại đánh gãy nàng, trong nhà có người chờ ngươi. Hà Nhã lông mày thượng trọn, hỏi Thẩm Triệt, Thẩm Triệt ngậm miệng ngưỡng cảm. Ánh mắt kia rõ ràng chính là không nghĩ nói cho nàng. Không nghĩ nói hay không bái, nàng nhưng không giống có chút người mỗi ngày nghẹn khí tưởng từ miệng nàng đào ra điểm cái gì, cười ngâm ngâm mà chính mình đem hai người quần áo đóng gói, lại chỉ huy Tiểu Mai đám người đem thôn trang thượng hàng khô nông hóa trang vài bao, đem trong khoảng thời gian này biến mất lý do biên đến lại viên mãn một ít. Chứ bỏ hắn biết đến những cái đó, biểu hiện giống một cái hoàn mỹ thế tử. Hồi trình ngày đó, một hồi mưa xuân bất kỳ tới, Hà Nhã đuôi lông mày có chút tối tăm, nàng không phải thực thích như vậy nhật tử, tuy rằng đồng ruộng lục ý dặn dào. Nhưng là triền miên mưa bụi luôn là sẽ làm người nhớ tới một ít không quá vui sướng chuyện cũ. Bất quá đương nhìn thấy Thẩm ra cửa kia mặt đĩnh bạt dáng người khi, nàng hề phải biểu tình đảo qua mà quang, thay thế chính là xoa xoa đôi mắt, trước nhìn nhìn Thẩm Triệt, lại nhìn nhìn người nọ, đột nhiên nhắc tới váy tử trên xe nhảy đi xuống. Tựa như một con bướm. Lại chưa từng như vậy bổ nhào vào quá trong lòng ngực hắn. Thẩm Triệt thầm nghĩ. Huynh muội tương phùng luôn là yêu cầu một ít không gian tới tự thuật lâu dài không thấy tưởng niệm cùng kia vụn vặt ảm đạm đủ loại công việc, Thẩm Triệt thực khéo léo mà tiếp đón quá Hà Cương, liền tịch thân mình không khỏe trở về phòng ngủ. Ở không ai chú ý thời điểm, lặng lẽ vào thư phòng, đẩy ra kia một góc kệ sách. Từ một đạo ám môn đi vào một gian mật thất, kia mật thất giống tuyết, ở đỉnh lại có một cây ống trúc, hiện tại Hà Nhã cùng Hà Cương thanh âm liền từ này cây gậy trúc trung truyền tới. Tuy nhỏ lại rất rõ ràng. Muội muội, ngươi nhưng thật ra không ốm. Giống như còn béo chút. Đó là, mỗi ngày ăn thịt có thể gầy sao? Mắt thấy đều mau đem hắn ăn nghèo. Ca ca, ngươi nhưng thật ra gầy, cha hắn có khỏe không? Đúng rồi. Ngươi lại như thế nào trở về? Cha hắn còn hảo. Ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói. Hư chúng ta đổi cái địa phương. Thẩm Triệt thẳng nổi lên eo, chuyển tới mặt khác một bên. Một lát sau, Hà Nhã cùng Hà Cương thanh âm lần thứ hai xuất hiện. Nơi này an toàn chút nghe thanh âm có thể tưởng tượng được đến nàng tả hữu nhìn xung quanh bộ dáng. Ngươi như thế nào như vậy cẩn thận, chẳng lẽ hắn? Hà Cương ngươi như thế nào như vậy buồn, ngươi cảm thấy có thể làm được thủ phụ người sẽ có như vậy xuẩn sao? Ngươi lần này hại thảm ta. Thẩm Triệt chân mày cau lại. Hà Cương tiếng cười từ ống trúc chuyển tới, có ai còn có thể chạy ra nhà ta kỳ ba lòng bàn tay. Còn không phải ngoan ngoãn nhậm ngươi niết xoa, ta nghe nói hắn chính là thực bảo bối ngươi. Câm miệng, Hà Cương. Ta hỏi lại ngươi một lần, cuộc sống này khi nào có thể kết thúc? Lão hoàng đế khi nào có thể ngỏm cụ tỏi, Tĩnh Vương khi nào có thể bỏ lên trên đi? Liên tiếp ba cái vấn đề, Thẩm Triệt lỗ thai nháy mắt cách này ống trúc xa một ít. Chỉ nghe Hà Cương khó xử nói, ta ước chừng nhớ rõ là Tĩnh Vương đăng cơ nửa năm sau, hắn liền lấy lôi đỉnh chi thế tập kết chúng thần, lấy gian thần loạn quốc, siêu cao thuế nặng cự tham chi danh trong một đêm sao ta Hà gia, đem ta Hà gia từ trên xuống dưới 300 dư khẩu áp phó cửa chợ. Ta bị phụ thân từ ám đạo tiễn đi. Về sau 10 năm đều ở đuổi bắt bên trong vượt qua, Thẩm Tương bằng vào bực này thiết huyết thủ đoạn cùng với diệt trừ ta Hà gia chi công, trên dưới dọn dẹp triều đình, kỳ danh giống như nhật nguyệt, sáng trong rực rỡ, lệnh thế nhân kính ngưỡng, mà ta này tội thần chi tử, ở đuổi bắt bên trong kéo dài hơi tàn, không dám lấy Hà gia chi tử thân phận thị chúng, cuối cùng ở nghèo khó thất vọng chung chết đi. Trầm mặc hồi lâu, Hà Nhã há mồm nói, "Ca ca, nhưng hiện giờ tình huống đã là bất đồng." Chúng ta vì sao không xa ly triều đình? Ta nơi này thượng có chút tiền bạc, chúng ta rời đi thịnh kinh, cũng giống nhau có thể quá thực hảo. Thẩm Triệt tay đột nhiên nắm lấy kia ống trúc, gương mặt tới gần, tựa hồ muốn nghe đến rõ ràng nàng mỗi một chữ. Hà Cương nói, A Nhã, ngươi đã quên, chúng ta Hà gia nhưng không ngừng phụ thân, ngươi cùng ta ba người. Hơn nữa những cái đó phát sinh sự ngươi cũng thấy rồi. A Nhã, chúng ta cố tình thúc đẩy hoàng đế đối chúng ta xuống tay, tạo thành hiện giờ loại tình huống này. Cũng hoàn toàn không nhất định có thể thay đổi kết quả cuối cùng, ngươi đã quên xem vườn rau bốn bà còn có đại phong tiểu lầu cái kia tiểu nhị sao. Bị Hà Cương như vậy nhắc tới, Hà Nhã xương cùng bay lên khởi một mảnh lạnh lẽo. Lúc trước Hà Cương nói cho chính mình khi, nàng chỉ là bán tín bán nghi, vì cái gì đâu, ấn kiếp trước nàng tự nhiên không tin, nhưng chính mình bản thân liền mang theo kiếp trước ký ức, cho nên đối Hà Cương là có một nửa tin tưởng, cho nên đương Hà Cương cử chứng chết bà sẽ rớt đến ổ phân trong ao chết đôi khi, nàng suy nghĩ rất nhiều phương pháp, thậm chí đem kia ao cấp điền bình, kết quả bốn bà cuối cùng chỉ là té ngã một cái, vẫn là ở Hà Cương tiên đoán ngày đó đã chết, đến nỗi đại phòng. Tiểu lâu cái kia tiểu nhị, Hà Cương nhớ rõ chính là bị một cái quá vãng có tiền thương lữ sai người cấp đánh chết, ngày ấy Hà Nhã đuổi theo qua đi, ở kia tiểu nhị còn có cuối cùng một hơi thời điểm, đưa ra phải dùng tiền tới mua này tiểu nhị mệnh, kia thương lữ đồng ý, tiểu nhị ngược lại sống. Hà Nhã cùng Hà Cương thảo luận kết quả là, nếu tưởng thay đổi vận mệnh, thiết yếu là trưởng quản vận mệnh kia một phương tự nguyện làm ra cải biến, tỉ như cái kia thương lữ, bởi vì tưởng được đến tiền, cho nên từ bỏ lộng chết tiểu nhị ý tưởng, cho nên kia tiểu nhị vận mệnh thay đổi. Như thế, nếu tưởng hoàn toàn thay đổi Hà gia vận mệnh, nhất định phải là Thẩm Triệt bản nhân nguyện ý. Thẳng đến kia ống trúc trung truyền đến cáo biệt thanh, Thẩm Triệt mới vội vàng thẳng khởi eo, hăng hái xuyên qua ám môn đem hết thảy bố trí thành nguyên dạng, lại về tới phòng ngủ, nằm ở trên giường đắp lên chăn. Mới vừa làm tốt này hết thảy, Hà Nhã liền vào được, đi đến trước giường tựa hồ đang xem hắn, hắn chỉ hé mắt, cảm giác được chăn bị người lôi kéo, tiếp theo truyền đến môn bị giấu thượng thanh âm. Hắn mở mắt ra, trong đầu vẫn là sóng to gió lớn quay cuồng. Hà Cương thế nhưng là một lần nữa sống quá người, nàng thế nhưng là vì thay đổi Hà gia vận mệnh mà đến, mà không phải hắn phía trước đơn giản suy đoán tránh họa, như vậy nàng đối chính mình rốt cuộc. Có hay không tâm? Thẩm Triệt nhìn chằm chằm nóc nhà, duy độc không nghĩ tới chính là chính mình tương lai có thể hay không đối Hà gia xuống tay. Hắn tưởng xuất thần, không lưu ý môn kéo kẹt một tiếng lại khai, chờ đến Hà Nhã tới rồi trước giường, mới giật mình tỉnh lại. Làm sao vậy? Nhìn hắn vẻ mặt làm sợ biểu tình, Hà Nhã có chút kỳ quái, mới vừa tiến vào còn không phải ngủ sao. Vừa mở mắt liền thấy ngươi, như thế nào, đại cứu ca đi rồi. Thẩm Triệt làm bộ tùy ý hỏi. Ân, hắn nhân cứu trị thánh thượng có công, được tha tội ban đầu tội danh, hiện tại bị phong làm ngự tiền đái đao thị vệ, không có việc gì đều đến ngự tiền ốc, đã đi rồi, quá đoạn thời gian ta phụ thân hẳn là cũng có thể đã trở lại. Hà Nhã nói. Nghĩ nghĩ lại nói, ngươi sớm biết rằng đi. Cố ý không nói. Thẩm Triệt không hề răng, nửa ngày nói, ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Hà Nhã ngồi vào mép giường nhi thượng, kỳ thật không phải hắn cứu, hắn cũng không phải chính mình chạy về tới, là phụng mệnh hộ tống cấp hoàng đế dược liệu trở về, cứu thánh thượng người nọ là cùng hắn một khối trở về tưởng Hoài Phong, nghe nói thánh thượng đã mệnh hắn vào đông sưởng, sợ là các ngươi về sau cũng muốn giao tiếp. Hà Nhã không biết Thẩm Triệt có biết hay không, bất quá vẫn là nói với hắn một tiếng, đỡ phải lại nói chính mình cất giấu. Nếu là Thẩm Triệt không nghe được những lời này đó, không chừng cảm thấy nàng cùng chính mình chi kỷ, lúc này lại chỉ là từ trong lô mũi nhàn nhạt hừ một tiếng. Hà Nhã nhìn hắn nhấc không nổi tinh thần, hoàn toàn không giống trước kia đối chính mình thân thiện, chỉ nói hắn còn ở phân cao thấp nhì, hiện tại Hà Cương đã trở lại, nhắc lại cũng không cần thiết, chỉ cần qua mấy ngày này, chính hắn thì tốt rồi, cho nên cũng không hống hắn khuyên hắn, ngược lại nói, mãi mãi bên kia bao sủi cảo kêu chúng ta qua đi, ngươi thân mình còn hành đi, đi ngồi một lát liền trở về. Thẩm Triệt liền từ nàng tới hầu hạ chính mình mặc quần áo, nàng bất quá vừa đến hắn cằm, tới gần thời điểm vừa lúc ngửi được nàng trên tóc hương khí, trước kia hắn yêu nhất sấn lúc này cọ một cọ nàng nhu lượng đầu tóc mũi nhọn, hôm nay không tự giác mà ngừng thở, cự tuyệt kia mùi hương hướng trong lỗ mũi thoán. Trong giây lát, Hà Nhã ngừng đầu, cổ quái mà nhìn hắn một cái, ngươi hôm nay làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nói vươn tay quay lại thăm hắn cái chán, Thẩm Triệt sau này một ngưỡng lánh qua đi, đi đi. Hà Nhã chỉ phải từ bỏ. Hai người đi Lý thị kia dùng bữa không đề cập tới, nhân Thẩm Tề Sơn cũng ở, so ngày thường cũng còn náo nhiệt chút, Thẩm Tề Sơn cũng có nghe thấy Hà Cương làm, Hà Nhã chỉ phải đơn giản mà nói một chút, thế xem Thẩm Tề Sơn cũng không vui chi tình, tọa yên lòng. 091 ra tay. Cáo biệt khi, Hà Nhã thấy Hứa Diệu Hạm đã bụng vệ, không khỏi duỗi tay sờ sờ, Hứa Diệu Hạm đối nàng vốn có để phòng chi tâm, nhưng làm cho mọi người mặt, đã là không kịp cự tuyệt, lại thấy Hà Nhã đầy mặt cẩn thận, đồng nhiên thu tay lại che miệng nói. Hán động, ta cảm giác được. Lý thị không khỏi cười nói, 5-6 tháng là yêu nhất động thời điểm, tiểu nhị tức phụ nhi cũng đến chạy nhanh. Hà Nhã hôm nay cũng không biết vì sao không chú ý chính mình tay, bị Lý thị như vậy vừa nói, không khỏi nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, nào biết Thẩm Triệt chính nhìn nàng, không biết vì sao cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên. Bên kia Thẩm Mặc không vui mà trừng mắt nhìn Hà Nhã liếc mắt một cái, tự mình vì thê tử hệ thượng áo choàng, đi trước rời đi. Nhân này nho nhỏ nhạc đệm, Hà Nhã cảm giác Thẩm Triệt cảm xúc tựa hồ có điều tùng hoãn, đã kéo hắn cánh tay trở lại phúc viên, Thẩm Triệt đã cùng ngày xưa tươi cười thân thiết. Hà Nhã tưởng nữ nhân một tháng còn có mấy ngày không buông mau, huống chi lúc này triều đình tình thế nguy cấp,

ai dám đoan uổng hắn bảo bối muội muội. Thiên Vương lão tử cũng đến cho hắn một cái giao đái, cũng may Nhục Viên tử báo tin lúc ấy, còn không biết Hà Nhã bị Vương phu nhân phiến một cái tát, cũng không biết mặt sau Thẩm Triệt còn động thủ tới, cho nên Hà Cương thượng có thể chịu đựng ở Phúc Viên phạm vi, chính sốt ruột gian, xa xa mà thấy muội tử chạy tới, ủy ủy khuất khuất mà kêu một tiếng ca ca, liền đột nhiên nhào vào Hà Cương trong lòng ngực. Vừa nghe thấy kia thanh ca ca, Hà Cương tâm liền vỡ thành rơi trên mặt đất sủi cảo nhân, một đôi mắt sung huyết dường như loạn chuyển đi tìm kia đầu sỏ gây tội. Lại nói Thẩm Triệt một mặt chạy một mặt lo lắng Hà Nhã quăng ngã khái, cả đời này tâm cũng không nhảy nhanh như vậy quá, đột nhiên thấy Hà Nhã dừng lại, nhào vào một người nam nhân trong lòng ngực, giật mình rất nhiều lập tức nổi trận lôi đình, kết quả lại nhìn kỹ, từ lòng bàn chân vèo vèo hướng lên trên ứa ra khí lạnh kia hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm chính mình, không phải đại cứu ca sao. Không đợi Thẩm Triệt đứng vững, Hà Cương liền rục sông lên đi cho hắn một quyền, lại cảm giác chính mình bị người kéo lại. Thẩm Triệt vui vẻ, nhà mình nương tử vẫn là hướng về chính mình. Hà Nhã giữ chặt Hà Cương, ca mặt đau ô. 094 công bằng. Hóa ra Hà Nhã giữ chặt Hà Cương không phải vì ngăn lại Hà Cương, là vì cấp Hà Cương đánh một châm cuồng bạo tề a. Hà Cương vừa thấy muội tử mặt, này còn cần hỏi sao? Như thế nào hỏi? Hỏi cái gì? Hà Nhã kia tượng trưng tính đố lại vài cái quả thực giống vài sợi gió nhẹ, liền Hà Cương trên đỉnh đầu mao đều quát bất động mấy cây, Hà Cương đem mũ vùng, một cái phi chân liền lên rồi. Thẩm Triệt vẫn luôn cho rằng Hà Cương bất quá là cái ăn chơi chắc táng, nhiều lắm sẽ chút giàn hoa, này một chân lại đây, nghe tiếng gió lập tức biết không đối, bản năng ra tay tương cản, thầm hô không ổn, giao thủ về sau, âm thầm kêu khổ, hắn là ai vẫn là phản kháng a. Hắn là có sai, nhưng cũng không thể nhậm đại cứu ca tấu cái mặt mũi bầm dập a. Mắt thấy Thẩm Triệt ra tay phản kích, Hà Nhã ở một bên ôm bụng đau kêu một tiếng, đau quá. Thẩm Triệt cuống quýt đi xem, này một phân thần, liền giác hàm dưới một trận đau nhức. Nha đều phải bung lỏng dường như, trong miệng một mảnh huyết tinh. Hà Cương mạnh mẽ vai phong, lại là một quyền, Thẩm Triệt mới vừa mở mắt ra, một cái quét ngang qua đi, còn không có đá Hà Cương, chỉ nghe Hà Nhã lại là một tiếng a nha. Thẩm Triệt trên bụng ăn thật mạnh một quyền. Vì thế mỗi khi Thẩm Triệt dục phản kích là lúc, Hà Nhã luôn là đúng lúc ngao ô, đáng thương Thẩm Triệt có thể trốn không thể còn, không bao lâu, liền bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Hà Cương đánh tận hứng, bỗng nghe xa truyền đến tiếng người, ngẩng đầu vừa thấy cái kia thường đi theo Thẩm Triệt mặt sau gã sai vật mang theo một đám gia đình tới. Hà Cương trong mắt xoay chuyển, gọi người khác thấy hắn ở Thẩm gia như vậy đánh Thẩm Nhị cũng không tốt lắm, dù sao cũng đánh đến không sai biệt lắm, nhanh nhẹn bổ một chân, lại thêm một giò, vô vô tay mắng, họ Thẩm, còn dám khi dễ ta muội muội, liền không phải cho người tùng tùng ra. Nói liền giữ chặt Hà Nhã tay nói, đi. Thẩm Triệt đau đến quỳ dạp trên mặt đất nói không ra lời, nhưng nghe Hà Nhã phải đi, cố sức lật người lại. Chỉ nhìn thấy Hà Nhã một mảnh màu lam làn váy đi phía trước thổi đi, không rảnh lo toàn thân đau đến tan thành từng mảnh, bỏ dậy liền đi kéo Hà Nhã thủ đoạn. Hà Cương giữ chặt Hà Nhã liền đi nhanh về phía trước đi đến, lại cảm thấy muội tử thân mình dị thường trầm trọng. Vừa quay đầu lại gian lại thấy Thẩm Triệt túm chặt muội tử thủ đoạn. Nhã Nhã, không được đi, nói tốt. Thẩm Triệt liều mạng bắt lấy Hà Nhã tay, năm căn ngón tay cắm vào nàng khe hở ngón tay chung. Khấu đã chết. Hà Cương nâng lên cánh tay tưởng lại cho hắn một giò. Lại thấy Ngọc Nghiên mang theo một đám người đã vây lại đây. Trung Quy không đi thành, liền đưa Hà Cương đi ra ngoài, Thẩm Triệt tay đều gắt gao thủ sẵn Hà Nhã, kẹp đến nàng đốt ngón tay đau. Buông tay. Đau đã chết. Hà Nhã phủi tay. Nghe được đau, Thẩm Triệt mới phản ứng lại đây, lại không buông tay, sửa khấu vì nắm, nhẹ nhàng xoa, còn có nào đau. Một mặt mắt lại trộm ngắm nàng bụng, nơi đó mặt thực sự có. Này đốn đánh ai đến cũng đáng. Khoe mắt mới vừa hiện lên ngạo sắc. Thình lình mà đỉnh Hà Nhã nhàn nhạt nói, đa tạ nhị gia quan tâm, ta hiện tại nào cũng không đau. Nói lời này thời điểm, cố ý chuyển qua hữu nửa bên mặt, hảo kêu Thẩm Triệt thấy rõ ràng kia bàn tay ấn. Thẩm Triệt mới vừa dơ lên tới cảm xúc lập tức tiết đi xuống. Miễn cưỡng cười nói, lúc ấy ta cũng không phản ứng lại đây. Là ta không tốt, không ngăn lại. Hà Nhã du mắt chuyển qua bên trái mặt, không sao, nương cũng là vì làm ta tiến bộ, bất quá nơi này nhưng thật ra thiếu một cái tát. Thẩm Triệt ruột đều hối thanh. Ngơ ngẩn nhìn Hà Nhã trong chốc lát, đột nhiên không rên một tiếng mà đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Nhục Viên tử liền từ phía sau chui ra tới, hắn đây là có ý tứ gì, ngươi này cũng không thể liền như vậy tính. Nhục Viên tử nói chưa dứt lời, vừa nói Hà Nhã mặt liền trầm, mới vừa rồi kêu miễn cưỡng giả vờ cười biến mất đến một chút không dư thừa. Yên lặng mà hướng trên ghế nằm một nằm. Hoàng đến Nhục Viên tử vội cầm chăn mỏng lại đây, chiếc khấu sau lôi kéo nàng lên cấp lót ở eo hạ, này ghế dựa lạnh, nói bao nhiêu lần phải chú ý. Hà Nhã không hề răng, nhìn trên bàn bạch ngọc bình cắm tường vi hoa nhìn trong chốc lát, ngươi đi ra ngoài đi. Ta một người ngốc một lát, bắt đầu không nghĩ đi Hà Cương chỗ đó, là vì xem những người này như thế nào nan kham, lúc này lại động muốn đi tâm tư. Chính mình cũng không phát hiện khi nào đứng dậy đem trang khế đất ngân phiếu hộp nhỏ lấy ra tới, bất quá mới vừa ôm vào trong ngực, môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra. Thẩm Triệt vào nhà nhìn đến chính là thê tử ôm bảo bối chắp đứng ở ngăn tủ phía trước, mặt xanh trắng, tóc cơ hồ cùng trong phòng bóng ma dung vì một mảnh, thoạt nhìn tựa như tùy thời muốn bay đi bộ dáng. Đãi tầm mắt dừng ở Hà Nhã ôm kia hộp nhỏ thượng, tâm đột nhiên một năng, hoảng loạn lên, tiến lên để lại nàng. Người muốn đi đâu? Thấy hắn như vậy hoảng loạn, Hà Nhã trong lòng đột nhiên dễ chịu điểm nhi, ôm chắp ở trên ghế nằm xuống, không đi chỗ nào, ta liền muốn nhìn một chút ta còn có bao nhiêu bạc. Thẩm Triệt nhẹ nhàng thở ra, cười nói, mỗi ngày xem còn xem không đủ, chê ít quay đầu lại ta lại cho người thêm điểm nhi. Nói, trên tay mềm bố dán đến nàng má phải thượng, đột nhiên một băng, Hà Nhã mới phát hiện hắn bên chân đặt một tiểu bồn băng, nguyên lai hắn mới vừa rồi là đi ra ngoài lấy băng. Hà Nhã lại không nghĩ hắn sở, đem mặt chuyển tới một bên nói, không đau, không cần băng. Thẩm Triệt không thuận theo không buông tha, đi theo nàng đắp. Hà Nhã như cũ chuyển khai. Thẩm Triệt bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, mấy ngày trước đây ngươi không phải nói muốn đi thành Nam xem đảo viên sao. Ta hiện tại thân mình hảo, có thể bồi ngươi đi, chúng ta ngày mai liền đi được không? Nàng nói vài lần, đều bị chính mình cấp đẩy, hiện tại ngẫm lại vẫn là hai chữ hối hận. Hà Nhã nói, ngươi không phải muốn đi Tĩnh Vương kia đưa tin sao? Làm sao có thời giờ? Thẩm Triệt nói, luôn là có thể rút ra thời gian. Hà Nhã trầm mặc trong chốc lát, ta đi không được, thân mình cảm giác giống bị đập hư. Thẩm Triệt, kia cho ngươi bổ thân mình, ngươi muốn ăn cái gì, ta thời gian rất lâu cũng chưa cho ngươi làm đồ ăn, hầm thịt bò nạm được không? Lại không ngươi yêu nhất ăn cá quế, hiện tại tuy rằng gầy điểm nhi, cũng còn có thể ăn, nếu không làm người từ thôn trang thượng chảo mấy chỉ mới vừa trưởng thành tiểu gà trống, hiện tại chính nộn. Hà Nhã mắt nhìn xong cửa sổ, nhị ra lo lắng, ta cái gì đều không muốn ăn. Thẩm Triệt hít vào một hơi, nhìn nàng khẽ nhếch cằm, đôi mắt căn bản không nhìn hắn, trong lòng khó chịu cực kỳ, trước kia nàng mọi cách tra tấn chính mình thời điểm, hắn trong lòng liền ngứa đều chưa từng có, giờ phút này nàng như vậy cùng hắn khách khí, mới lạ, kêu hắn nhị ra, đảo làm hắn khó có thể chịu đựng. Nhã Nhã, ta đều đã biết. Hắn quyết định công bằng, muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Hà Nhã đang nhìn bên ngoài, cố sức chịu đựng trong mắt kia một vòng nước mắt, thình lình mà nghe hắn nói ta đều đã biết, có chút nghi hoặc, hắn biết cái gì? Ngươi vì cái gì coi trọng đại ca, vì cái gì phải gả cho hắn, ngươi không phải gả cho hắn, ngươi là muốn thay đổi các ngươi Hà gia vận mệnh. Hà Nhã chấn động, hắn là làm sao mà biết được. Thẩm Triệt không màng nàng giật mình, bay nhanh nói, ngươi biết nhà của chúng ta kỳ thật là duy trì Tĩnh Vương, chỉ đợi Tĩnh Vương một ngày kia kế thừa đại thống, nhà của chúng ta thế tất muốn ra một vị nhân vật, mà các ngươi Hà gia đặc biệt là phụ thân ngươi, gian định chi thần, trên tay dính nhiều ít huyết tinh, sớm hay muộn phải bị thanh toán. Hà Nhã hái hùng khiếp vía, đột nhiên há mồm nói, ta bụng đau. Thẩm Triệt vội vàng im miệng, hai người ánh mắt một chạm vào, Thẩm Triệt sửa lời nói, ta không biết các ngươi là làm sao mà biết được, nhưng ngươi chính là vì cái này gả tiến vào, có lẽ ngươi cũng có chút thích đại ca, hắn là so với ta có tài học, có công danh, có quan chức, có lẽ còn so với ta đẹp một chút, cha mẹ lại thiên vị hắn. Hà Nhã ôm bụng, ta bụng đau. Thẩm Triệt nắm lấy nàng tay, nghe ta đem nói cho hết lời, ta mặc kệ ngươi coi trọng ai. Hiện tại ngươi là của ta thế tử, mà ta, toàn tâm toàn ý đều là ngươi, ngươi lại có ta. Nhóm hài tử, ta sẽ đi tận lực. Tận lực trở thành kia một cái có thể bảo hộ ngươi, bảo hộ hài tử người. Nếu là có một ngày, người nhà ngươi đụng vào ta nơi này, ta cũng sẽ lưu một cái lộ cho bọn hắn. Hà Nhã không thể tưởng tượng mà nhìn Thẩm Triệt, nàng là biết hắn, có lẽ thẩm ra người đều như thế, nào đó phương diện ngoan cố giống cục đá giống nhau, mới vừa rồi hắn nói cái gì. Nguyện ý lưu một cái lộ cấp Hà gia. Nàng kinh ngạc chưa khởi, Thẩm Triệt tràn đầy ứ thanh mặt quỷ dị mà đỏ lên, lại nhìn nàng mắt nói, Nhã Nhã, từ ở thôn trang khởi, ngươi giấu giếm ta ca ca ngươi tin tức, lòng ta bên trong vẫn luôn không thoải mái, trở về ta lại chờ ngươi cho ta giải thích. Bụng đau Hà Nhã kêu to, mặt lại bị Thẩm Triệt phùng trụ, ta khả năng không phải người kia, tưởng tượng đến nơi này ta liền cảm thấy ngươi không yêu ta, không thèm để ý ta, hoàn toàn là ở kỵ lừa tìm mã, lòng ta bên trong tức giận đến muốn chết, thiên ngươi lại coi như cái gì cũng không có. Trang đến dường như không có việc gì bộ dáng, cho nên, nương đánh ngươi kia một trưởng, ta rõ ràng có thể ngăn lại lại không cản, mặt sau nghe được ngươi như vậy nói, ta đều phải khí điên rồi, mới tưởng. Thấu ngươi, ngươi nếu là sớm cùng ta nói, đừng nói không phải ngươi làm, chính là ngươi làm, ta cũng sẽ che chở ngươi. Hà Nhã trong lòng giống lại một tầng tầng cuộn sóng xông tới, lại là như vậy. Ở thôn trang thời điểm hắn liền đã nhận ra, còn vẫn luôn chờ chịu đựng. Vành mắt vốn dĩ liền sáp, hiện tại toàn vô cùng. Thẩm Triệt cũng hảo không đến nào đi, hai cái hốc mắt lại ô lại hồng, lại gắt gao nhìn chằm chằm Hà Nhã, nhìn miệng nàng trương trương, giống như không tình nguyện bộ dáng, trong lòng thật là sợ nàng lại nói ra chút cái gì tuyệt tình nói, tâm một hoành, nhắm mắt liền hướng lên trên thấu, muốn nắm được kia nhịn hảo chút thiên không chạm vào môi hảo hảo thân thân, lại đột nhiên cảm thấy ngực bị người đẩy. Ta bụng. Xong rồi. Hán tưởng. Chờ tuyên án. Ta bụng. Đói bụng, ngươi mau đi lộng cơm. Hà Nhã rốt cuộc nghẹn ra một câu. Thẩm Triệt có chút không tin chính mình lỗ thai, lại không dám hỏi lại, chạy nhanh lên đi ra ngoài. Hà Nhã thấy hắn nói đi là đi, mắt có chút thẳng, trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Thẩm Triệt đột nhiên xoay trở về, liền toàn bộ ghế nằm đều ôm lấy, đem đầu vùi ở nàng trên bụng, thật sự có. Vẫn là hai cái. Ngươi đẻ nặng ta. Mau đứng lên. Hà Nhã kêu lên. Thẩm Triệt đem đầu hơi hơi nâng lên, lại không buông tay, qua một hồi lâu mới nổi lên, lại đi bắt nàng ngôi. Hà Nhã vội trốn, trong miệng nói, ta còn không có tính toán tha thứ ngươi, ngươi rội tay đánh ta, may mắn ta trốn đến mau. Không ngờ lại nhớ tới này cha. Thẩm Triệt mặt rất khó xem, Hà Nhã mắt hơi hơi rũ, thật sự là mới vừa rồi Thẩm Triệt nói còn không có tiêu hóa xong, nguyên lai thứ này là vẫn luôn ở ghen tuông, còn tưởng chỉnh chính mình, mà không phải cùng hắn cha mẹ huynh đệ cùng nhau tới khi dễ chính mình. Thẩm Triệt nào biết nàng trong lòng tưởng, chỉ nói Hà Nhã còn nhớ thương kia một cái tát, liền nói ngay, Nhã Nhã, ngươi không nên tức giận, về sau nhật tử còn trường, ngươi thả xem đi. 09 năm thuần hậu, Hà Nhã vốn đang cảm thấy chính mình đối lý, nghe hắn như vậy vừa nói, trong mắt xoay chuyển, bảo trì yên lặng không nói gì. Tháng năm mới vừa có anh đào xuống dưới, Hà Nhã muốn ăn, Thẩm Triệt tự mình cưỡi ngựa chạy đến thôn trang thượng, một cây thượng cũng có tìm đến mấy viên hồng, thật vất vả hái được một phủng. Xùy trong lòng ngực lấy về tới, Hà Nhã lại không ăn, nào muốn ăn quả đào. Thời tiết này quả đào vẫn là lục. Ngọc Nghiên ngồi xổm trên mặt đất phát sầu, Thẩm Triệt cắn răng một cái, đi. Ngọc Nghiên không rõ nguyên do, Thẩm Triệt chỉ xông ra mấy chữ, biển mây sơn trang. Ngọc Nghiên hạ nhảy dựng, kia biển mây sơn trang ly kinh thành có 200 dặm, là vị trí kỳ lạ địa phương, ở giữa sườn núi thượng, chung quanh một vòng tiểu sơn, kỳ quái ấm áp, biển mây sơn trang có một mảnh thụ linh trăm năm bàn đào. Nghe nói còn thỉnh cao nhân cấp thiết trí cái gì kỳ quái pháp trận, thời tiết này xác thật có quả đào dài quá ra tới, bất quá kia chính là tiến cống cấp hoàng đế. Ra đây là muốn. Ngọc Nghiên có chút say xe. Hà Nhã hôn hôn trầm trầm mà nằm ở trên giường, lúc trước còn không cảm thấy có cái gì, tự nói ra tới lúc sau, giống như kia cất giấu phản ứng lập tức đều lên đây, khác cũng không có gì, chính là thích ngủ. Cố ý cấp Thẩm Triệt ra cái nan đề sau, vây được sớm đêm này cha cấp đã quên. Vẫn luôn ngủ đến quá nửa đêm, hướng bên cạnh một sờ, từ từ lắc lắc suy nghĩ nửa ngày, mới kêu lên, Thẩm Triệt đâu? Nhân nàng vẫn chưa ăn cơm chiều, lại nhục viên tử nhìn thấy Thẩm Triệt đi ra ngoài, vẫn luôn canh giữ ở ra ngoài, lập tức cử ngọn nến tiến vào nói, chạm vạng khi giống như có cái gì việc gấp mang theo Ngọc Nghiên cưới ngựa đi ra ngoài. Hà Nhã nga một tiếng tỏ vẻ đã biết, hơn phân nửa đêm dùng cơm tiếp tục ngủ, nào biết Thẩm Triệt mãi cho đến hừng đông cũng không trở về, ngày kế cũng không trở về, thẳng đến ngày thứ ba. Hà Nhã chính ôm đồng vu ói mửa hết sức, nghe được bên ngoài náo nhiệt lên, có người hô nhị thiếu gia đã trở lại, chính không thoải mái là lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ đỏ rực quả đào. Hà Nhã cân não có chút không chuyển qua tới cong, dương mắt xem hắn. Lại hoảng sợ, kia bị Hà Cương tấu đến ứ thanh còn chưa đi xuống, trên má lại nhiều vài đạo khẩu tử. Không khỏi hỏi, ngươi trên mặt đây là như thế nào làm cho? Thẩm Triệt chưa trả lời, ra ngoài truyền đến Ngọc Nghiên thanh âm, còn không phải trộm đào thời điểm hoa. Hà Nhã ngẩn ra nửa ngày. Chỉ nói hắn có việc gấp, vội đến không rảnh lo nàng, nào biết hắn lại là nhân nàng một câu vui đùa không biết chạy nào lộng quả đào đi. Thẩm Triệt chỉ nhìn nàng cười, nàng tiệm giác ra mặt nóng lên, không khỏi phỉ nổ, càng thêm không đầu óc. Ta muốn ánh trăng người cũng đi trích. Ngọc Nghiên hãy còn ở ra ngoài lẩm bẩm, Thẩm Triệt thấy nàng xoay người, vội từ sau lưng ôm chặt nàng, không khỏi nàng dãy rủa, ở nàng bên tai nói, vì này hai cái đào, đều pha tướng, cái này ngôi giận bãi. Hà Nhã tưởng nói lúc này mới kém đến xa đâu, lại đi cho hắn tìm dược, thình linh ngẩng đầu, thấy Thẩm Triệt lang giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Giật mình gian, Thẩm Triệt phủng mặt nàng liền gặm đi lên. Nhục viên tử mới vừa đi tới cửa, rũi ra đầu sợ tới mức rụt trở về, quay đầu nhìn lại Ngọc Nghiên liền canh giữ ở bên ngoài lại không nhắc nhở chính mình, bực đến trừng mắt nhìn Ngọc Nghiên liếc mắt một cái, Ngọc Nghiên dương lên mi, phản trừng mắt nhìn trở về, lại phụ thượng cười gượng. Này hai người khoa tay múa chân lại đều có ánh mắt mà đi ra ngoài. Bên trong Thẩm Triệt cảm thấy chính mình càng ngày càng nhiệt, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Thấy nàng liền trở nên cùng cấp sắc lang đang đồ tử giống nhau, chính mình đều khống chế không được chính mình, tưởng trước đó vài ngày hắn không thoải mái chịu đựng, nghẹn. Sau lại nàng lại sinh khí, hiện tại thật vất vả không chừng chính mình, lại không nhân cơ hội thân thân sờ sờ, đều cảm thấy xin lỗi chính mình. Nhưng là càng thân càng sờ lại càng cảm thấy khó có thể chịu đựng, này ban ngày ban mặt. Hắn là có tiết tháo, ai? Tính, muốn tiết tháo làm gì, vẫn là trong tay chân trượt càng thật sự một ít. Hà Nhã đầu bị hắn ép tới về phía sau ngưỡng đi, đầu lưỡi bị hắn hút đều có chút đau, một đường chằn trọc, không biết khi nào, phía sau lưng cảm giác được một trận lạnh lẽo, lúc này mới hơi chút thanh tỉnh chút, một trương mắt mới phát hiện áo đều bị trước mắt cái này cấp sắc quỷ cấp bái rất trên eo, mà cái này cấp sắc quỷ một bàn tay lại niết lại xoa, đầu lại nằm ở nàng một nửa ngực thượng liền cách áo trong vải dệt gặm cắn không ngừng, vải dệt đều ướt đẫm. Ngươi, Thẩm Triệt manh giác lỗ tai cực đau, lại không buông khẩu. Cách vải dệt hàm chứa hồng anh chỗ nhìn lên phía trên Tiếu Nhan, con ngươi trừ bỏ chưa biến mất ngoại tràn đầy khó hiểu, nhà hắn nương tử không phải luôn luôn cũng đều thực thích hắn như vậy sao? Tránh ra. Khương Đại Phu nói xong sinh tử so giống nhau nhược, muốn nhiều dưỡng một tháng. Hà Nhã đem mặt chuyển tới một bên nhi, cũng có chút hơi thở không xong. Cho rằng gia hỏa này tổng muốn lên, nào biết thân mình một nhẹ, lại là bị hắn ôm lên, đặt ở trên giường, tay lại là không ngừng, còn nhân cơ hội sờ đến quần lót. Hoàng đến Hà Nhã vội vàng cũng khẩn chân, ngươi cho ta đi ra ngoài. Liên động tình cũng không thể. Thẩm Triệt mặt hoàn toàn vượn, xoay người ngồi ở mép giường. Hà Nhã nói, cho ta đảo chén nước tới, bị ngươi làm cho miệng khô lưỡi khô. Không thấy động tĩnh, Hà Nhã lấy chân đá hắn, như thế nào còn không đi. Nửa ngày nghe Thẩm Triệt dầu di nói, ta lúc này đi không được lộ. Hà Nhã muốn cười chịu qua đi, Thẩm Triệt xoay người trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người cởi giày, lên giường tới đem nàng ôm ở trong ngực. Chỉ lặng lặng mà nằm, Hà Nhã cũng không nói lời nào, hai người như vậy cảm giác cũng không thể so kia gì một hồi kém, liền như vậy ôm lấy ngủ một buổi trưa. Hai người như vậy một hồi qua đi, Thẩm Triệt ngày càng công việc lu đủ lên, tuy là Thẩm Triệt cố tình điệu thấp, Thẩm Nguyệt Kỳ cùng Vương Phu Nhân vẫn là lắp bắp kinh hãi, cố ý đem hai người đều kêu qua đi, Thẩm Nguyệt Kỳ trầm ngâm nửa ngày nói, ám sử cùng đồ vật xưởng cùng tồn tại, bề ngoài phong cảnh lại cực hiểm ác, ngươi cần đến nhiều làm tính toán. Thẩm Triệt gật đầu xưng là. Vương Phu Nhân từ trên cổ tay vướt xuống một con vòng tay tròng lên Hà Nhã trên tay, trước kia ngóng trông ngươi một đời bình an liền hảo, hiện giờ ngươi đã đến Tĩnh Vương thưởng thức, ta và ngươi phụ thân đều thật cao hứng. Hai người ra Thẩm Nguyệt Kỳ chỗ ở, Hà Nhã kia dò đi đảo Thẩm Triệt, như thế nào ngươi một chút kích động đều không có, hiện tại cha mẹ ngươi chính là bắt đầu coi trọng ngươi. Nói cấp Thẩm Triệt xem trên cổ tay vòng tay, hiển nhiên là đeo thật lâu láo ngọc. Thẩm Triệt tầm mắt ở kia vòng tay thượng vòng vòng, đột nhiên duỗi tay cho nàng loát xuống dưới. Này vòng tay quá lớn, nhan sắc lại ám, quay đầu lại ta cho ngươi đánh cái tân. Hà Nhã đoạt trở về, thiết ta xem ngươi là trong lòng không thoải mái, thôi, một hoa cẩu còn có lớn có bé, cha mẹ thiên vị cái nào liền thiên vị cái nào, tóm lại là đem ngươi đưa tới thế gian người. Lại nói ngươi không còn có ta sao? Nghe được một hoa cẩu, Thẩm Triệt liền không vui, nghe được cuối cùng, trong lòng lại là ấm áp, hơi hơi mỉm cười, tự giác cùng nàng ở bên nhau sau, trên mặt biểu tình đều nhiều chút, duỗi tay nắm nàng tay. Một đường đồng hành, tự không cần phải nói. Hà Cương khi có thường tới, Hà Nhã kỳ quái ngày ấy quyền tới quyền hướng hai người thế nhưng giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Hỏi Thẩm Triệt, Thẩm Triệt quỷ dị cười, ta đều cùng ca ca ngươi nói qua. Hà Nhã ninh hắn một chút, cảm giác cánh tay thượng thị thực khẩn thật, càng thêm không hảo ninh, cư nhiên không nói cho ta, hại ta còn lo lắng nửa ngày. Thẩm Triệt thấp giọng nói, Chiêu Vương lòng dạ hẹp hòi, xa hoa dâm dật, lại thượng võ thô bạo, thật phi kế thừa đại thống người được chọn. Ta cùng với Tĩnh Vương tương giao nhiều năm, hiển nhiên hắn co được giãn được, lại chút nào chưa từng có tổn hại quá một viên nhân quân chi tâm, thả này lại đều phù hợp ca ca ngươi ở cảnh trong mơ sự, tẩy trắng các ngươi Hà gia, không bằng từ giờ trở đi. Hắn lại là như vậy tính toán. Vậy ngươi là tính toán liều mạng dùng ca ca ta chính là đã làm cẩm y địa vệ chỉ huy sứ người Hà Nhã thở dài. Thẩm Triệt duỗi tay ninh ninh nàng má, chỉ gian một mảnh chân trượt, thật là luyến tiếc buông tay, ngươi trong lòng cũng chỉ có ca ca ngươi. Không có một chút ta tồn tại sao? Hà Nhã vô rớt hắn tay, lười biếng mà nằm hồi trên giường. Không có, ca ca ta cùng nhau sinh hoạt mười mấy năm, đau tròng mắt giống nhau đau ta, ta và ngươi mới bao lâu thời gian, ngươi còn lao sau lưng cho ta ngáng chân. Thẩm Triệt phải bị nàng lời nói cấp khí ngất xỉu, nhìn thấy nàng động tác mắt lại thẳng, ngươi làm cái gì? Hà Nhã dùng tay từ và táo hạ đem yếm cấp xả ra tới, nàng áo ngoài mới vừa rồi đã cởi, hiện tại tháng 6 thiên, đã có chút nhiệt. Bên trong ăn mặc là một kiện màu nguyệt bạch bạc sam, yếm một xả, liền có chút lờ mờ mà có thể nhìn đến hình dáng, lại bởi vì mang thai nguyên nhân, hai viên hồng anh đều biến đại biến hắc không ít, đỉnh kia bạc sam kêu Thẩm Triệt xem đến làm nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn không nghe được thê tử đều nói gì đó. Có chút nhiệt, ta ngủ một lát, ngươi đi vội đi. Hà Nhã làm bộ không thấy được hắn thẳng ngơ ngác ánh mắt, kéo ra chăn hướng trên người kéo. Trên eo quả nhiên nhiều một đôi tay, bên thai hô hấp thực nhiệt, Nhã Nhã, 4 tháng đi, lại không cho ta chạm vào, lại đến nhẫn vài tháng. Hà Nhã cười nói, nhẫn liền nhẫn bái, dù sao ngươi không cũng thực có thể nhẫn, thật sự không được, ngươi cũng lộng mấy cái thông phòng. Ngươi xem nhục viên tử thế nào? Thẩm Triệt đánh cái dùng mình, quay đầu tả hữu nhìn nhìn, đi tới cửa giữ cửa cấp đóng lại, sau đó nhảy đến trên giường, đem hai sườn màn giường đều cấp thả xuống dưới, đối thượng thê tử đôi mắt, biết nàng cố ý nói giỡn chính mình, cũng không chọc phá, duỗi tay đem kia còn sót lại một tầng áo trong cấp giải, nhìn thấy kia một đôi đầy đà so chi trước kia lớn hơn nữa, bụng nhỏ đã có đầy đà thái độ, bất giác hô hấp căng thẳng, một tấc tấc mềm nhẹ mà hôn ở mặt trên, thẳng đến thê tử phát ra nhợt nhạt rên rỉ, đột nhiên lấy tay một sờ, cười nói, Nhã Nhã, hôm nay sao như vậy sốt ruột. Ngón tay tiêm thượng một cái sáng ngời sợi tơ đi xuống truy, tức giận đến Hà Nhã lấy chân lại đá hắn, Thẩm Triệt lại bắt lấy nàng chân, trong mắt quang mang sáng ngời, dọc theo cẳng chân nội sườn hướng lên trên hôn tới, này quả thực. Tưởng hai người động phòng ngày, hắn còn như vậy mới lạ, sau lại cũng lúc nào cũng làm đau chính mình, không biết khi nào, lại đã đem nàng sờ cái thục tấu, nhẹ nhàng vài cái, liền kêu nàng dưới thân ướt một mảnh, lại nhiều thân mật, cũng thấy có chút thẹn thùng, càng kiêm kia không ngừng trêu chọc nàng người. Trong miệng còn không dừng phát ra chút tiếng vang, tựa hồ ngại kia thủy quá nhiều dường như, nàng ngón tay không khỏi dùng sức, phi túm đến hắn ra đầu phát đau mới hảo, thân mình phía. Dưới người quả nhiên ngẩng đầu, ngữ điệu ngả ngớn giống thay đổi cá nhân, hồi lâu chưa từng hưởng qua, tư vị càng thêm thuần hậu. Oanh Hà Nhã toàn thân đều bạo hồng lên, xấu hổ và giận dữ mà nắm lên gối đầu đi ném hắn. Nay một ném, đảo như là đưa dường như, Thẩm Triệt căn bản mặc kệ, ôm lấy nàng xoay tròn một phương hướng, tiểu tâm nằm ở thê tử trên lưng. Đem nàng toàn bộ thân mình đều gắn vào trong lòng ngực, hôn nồng nhiệt dọc theo xương sống một tấc tấc đi xuống. 096 tham. Hà Nhã chỉ cảm thấy xương cùng đều phải tô, còn có người không ngừng dùng kia lửa nóng trô ác ý cọ sát nàng mẫn cảm nơi. Này nên có làm hay không? Rốt cuộc còn muốn hay không làm? Này ý niệm mới vừa chợt lóe quá, ngạnh bang bang lửa nóng liền đâm vào trong cơ thể, trong nháy mắt phong phú cảm lệnh nàng cơ hồ nhịn không được rên rỉ lên, bên thai cũng có một tiếng thỏa mãn thở dài. Hơn phân nửa đêm mã cái này bị tội a, chúc các vị xem đến vui sướng. Thẩm đại nhân thực thỏa mãn, lại không dám ham chiến, ngày kế sáng sớm, hôn hôn còn ở ngủ say chung thế tử, phân phó Mai Lan chúc cúc tiểu tâm hầu hạ, chính mình tinh thần phân chấn mà cưới ngựa đi rồi. Hứa Diệu Hạm đẻ non việc, đuổi theo cha ra đi, cha được ngày ấy thẩm phủ bên ngoài có bán bánh rán nhân hẹ, rau hẹ chính là thức ăn kích thích, thai phụ không nên dùng ăn, nhưng Hứa Diệu Hạm tháng đã lớn, buồn không đủ ngại, thiên trước dùng ăn toan đậu hủ, hai tương tác dụng. Hứa Diệu Hạm ngày gần đây lại có chút huyết hư, này liền vô pháp chống cự. Nhưng kêu ban bánh rán nhân hệ người ở tìm được là lúc liền đã chết ở nhà tranh trung, nghĩ đến Hà Nhã trong phủ Lân Nhi, Thẩm Triệt đấy lòng nhiều một phân vội vàng, hắn lén đã phân phó Mai Lan Trúc Cúc muốn hết sức cẩn thận, Hà Nhã ăn cơm bất cứ thứ gì, đều cần đến trước kiểm tra một phen. Hắn trong lòng nghĩ, ở trên ngựa đã có thể nhìn xa đến Tĩnh Vương Phủ, con người lại ám ám. Lão Hoàng đế bệnh nặng, hết thể ổn thỏa, Chiêu Vương cùng Hoàng hậu thậm chí đã đối Hoàng đế hạ tay. Lão hoàng đế thế nhưng tỉnh lại, sẽ như thế trùng hợp. Tuy rằng nhân mẫu phi địa vị đê tiện mà bị bỏ qua Tĩnh Vương bởi vậy có thể tăng lên địa vị, nhưng hoàng đế vẫn chưa cấp Chiêu Vương chí mạng đả kích, chẳng lẽ hoàng đế coi trọng Chiêu Vương đến có thể chịu đựng hắn tàn hại thủ túc? Không đúng, nếu là như thế, hoàng đế tất sớm lập Chiêu Vương vì thái tử, thiên nhiều năm như vậy, vô luận trong triều đại thần thượng tấu nhiều lần, chẳng sợ thân mình mấy độ lâm vào nguy cơ, hoàng đế cũng chưa bao giờ động quá lập thái tử chi tâm. Nồng đậm lông mi ở Thẩm Triệt trên mặt đầu hạ bóng ma, Tĩnh Vương phủ ngoại sớm có người xin đợi, lập tức đón hắn đi vào. Tĩnh Vương một thân áo bào trắng, chỉ ở cổ áo cổ tay áo chỗ dùng chỉ bạc thêu bốn chảo rồng bay. Chính cầm cá thực đứng ở ao bên uy kia cầm lý. Nhìn dáng vẻ, lại là chờ đã lâu. Nghe được tiếng vang, Chu Dục Văn kịp thời xoay người, ngăn trở Thẩm Triệt quỳ xuống chi thế. Nắm tay cười nói, "Tuyết Ngai, chúc mừng ngươi phải làm phụ thân rồi." Thẩm Triệt cười không bằng ở trong phủ khi tươi đẹp. Khỏe mắt lướt qua một tia khói mù, tử trường, ta sẽ tự xử lý tốt hậu trạch việc. Chu Dục Văn ánh mắt trong sáng, gật đầu khẳng định, lúc trước ta bổn ứng ra tay tướng cản. Nếu không ngươi hôm nay cũng sẽ không chịu như vậy ràng buộc. Cũng là vì truy tra kia bút thật lớn tài phú, kết quả là lại là một cái không, nhưng hoàng đế đột nhiên chuyển tỉnh, Hà Gia Chi Tử lại xuất hiện ở ngay lúc này, tuy rằng Thẩm Triệt đem Hà Cương Cảnh trong mơ việc thay hình đổi dạng trình báo cùng Chu Dục Văn, nhưng vô luận là Thẩm Triệt vẫn là Chu Dục Văn. đều cảm thấy trong đó điểm đáng ngờ thật mạnh. Nhưng ngày ấy hắn xác thật chính thai nghe được, thê tử lại có thai, cuộc đời này, bọn họ có cốt nhục ràng buộc. Hắn liền lại không thể phóng nàng đi, chỉ có đem nàng cấp chặt chẽ cầm tù ở lòng bàn tay. Ta thu được mật tin, phu hoàng ở Hà Cương thỉnh cầu hạ, đã đặc xá Hà Thế Bình, giờ phút này hắn đang ở phản kinh trên đường. Bất quá việc này trước mặt dâu dịa, nhưng thật ra Tưởng Hoài Phong chức vào đốc sát viện, từ thất phẩm đều sự bắt đầu, một tháng chung ba lần tăng lên, hiện tại đã là tứ phẩm hữu thiêm đâu ngự sử. Phu hoàng thế nhưng đem kinh thành hơn phân nửa an nguy đều giao cho người này trong tay, thật lệnh người khó có thể khó hiểu. Huống phụ hoàng lại ban Hà Cương thượng phương bảo kiếm truy tra Kim Dương giáo loạn đảng, kỳ thật vẫn là hiệp trợ với Tưởng Hoài Phong. Nhiều năm ở triều nguyện trung thành hoàng đế lao thần đều không chiếm được như thế trọng dụng, một cái năm ấy 27-28 tuổi người trẻ tuổi thế nhưng được đến như thế đề bạn, đừng nói Tĩnh Vương. Chính là Chiêu Vương nhất phái, cũng ở trong tối tự mượn sức Tưởng Hoài Phong. Thẩm Triệt im lặng, hắn chưa gặp qua Tưởng Hoài Phong, tự nhiên không thể nào định luận. Tĩnh Vương trầm mặc trong chốc lát nói, còn có một chuyện, Thác Đát quốc phái người tới triều hạ phụ hoàng đại thọ, cầu thú Di Băng công chúa. Phụ hoàng ra lệnh cho ta tiếp đãi Thác Đát đại sứ. Thẩm Triệt ánh mắt sáng lên, Thác Đát lúc này tới triều dụng ý tất không đơn thuần, thả Chiêu Vương cùng Thác Đát sớm có cấu kết, nếu là có thể tìm được chứng cứ, chẳng lẽ không phải một cái vận ngã Chiêu Vương cơ hội tốt. Lại xem Tĩnh Vương, hiển nhiên cũng đúng là ý này, liền nói ngay, việc này ta tất đương tự mình cung vì. Tĩnh Vương nói, ngươi vẫn luôn ở nơi tối tăm, lần này muốn liên lụy ngươi rời núi, ám sử thanh danh huyết tinh, có tổn hại Thẩm gia danh hào, không bằng ngươi trước đi theo ta nhập lại bộ. Bên ngoài thượng ta lại lệnh một người tiếp quản ám sử, kỳ thật vẫn từ ngươi chủ quản. Thẩm Triệt tự sẽ không có gì, hai người lại thương lượng hồi lâu, Thẩm Triệt mới ra Tĩnh Vương phủ, dọc theo đường cái cưỡi ngựa hướng trong phủ đi đến. Đi ngang qua mức hoa quả cửa hàng, chủ định dừng lại, nhặt kia vị toàn mỗi dạng đều tới điểm nhi, bao hảo nhét ở trong lòng ngực. Trở về vừa thấy, Hà Nhã đang ở dùng cơm, nguyên lai là mới vừa rồi phun quá, nhục viên tử lại cấp bổ thượng. Trong phòng bàn tròn thượng còn chất đầy các dạng đồ bổ. Hà Nhã thấy hắn nhìn thấy, nhíu mày nói, đây đều là mãi mãi đưa tới, bên trong có mấy chỉ lao tham, ta nào dùng, tưởng cấp đại tẩu đưa đi, lại sợ nàng nghĩ nhiều, ngươi nói đưa không tiễn. Thẩm Triệt thấy nàng nghiêng đầu, thập phần nghiêm túc suy tư bộ dáng, không khỏi điểm điểm nàng chóp mũi, ngươi làm chủ hảo, như thế nào đều hảo. Nay còn không phải cái gì cũng chưa nói, Hà Nhã cầm một chi lao tham, trầm ngâm nửa ngày nói, tính, ngày thường còn hảo, lúc này lại chọc đến đại tẩu nghĩ nhiều liền không hảo, về sau lại nói bãi. Thẩm Triệt nói, cũng hảo. Nghe hắn kể phụ họa, Hà Nhã một chút cảm giác thành tiểu cũng không có, gác xuống lao tham sau quay người lại, phát hiện trong phòng người không biết khi nào đều đi ra ngoài, Thẩm Triệt cười kéo qua nàng ôm ở trên đùi, nị nị hôn trong chốc lát, tay gác ở nàng trên bụng nói, bọn hài nhi, tưởng cha sao. Hà Nhã ra đầu đều có chút tê dại, tàn nhận đấm hắn một quyền, Thẩm Triệt cũng không sinh khí, giờ phút này lại nhìn kia đôi đồ vật khởi xứng ốc, ngươi không phải nói ca ca ngươi đau nhất ngươi sao. Tấu ta một đốn liền chạy, cũng không quan tâm ngươi. Hà Nhã ninh hắn một chút nói, ngươi sao biết không quan tâm, nhạ, kia đều là ca ca đưa tới. Thẩm Triệt lúc này mới nhìn thấy cái bàn phía dưới còn có một đống, có hộp giấy trang, có tay nải bọc, còn có một ít hàng khô trực tiếp ném xuống đất. Ta ca không như vậy cẩn thận. Hà Nhã thấy hắn nhíu mày nói, gì, cái này nhưng thật ra đẹp. Thẩm Triệt thấy bên trong có cái dùng màu thiên thanh minh quang giấy hộp, xem bên ngoài liền cảm giác bên trong chính là thứ tốt. Đuổi ở Hà Nhã khom lưng trước cầm lên, trong miệng nói, đường khom lưng, hoa ta nhi tử. Hà Nhã trừng mắt nhìn trừng mắt, cũng thăm đầu đi xem kia hộp. Thẩm Triệt mở ra hộp, bên trong lót cùng sắc tơ lụa, lại là nguyên bộ tiểu nhi đeo kim vòng tay, kim vòng cổ. Vàng tỷ lệ tự nhiên là tốt, thủ công cũng cực kỳ tinh xảo. Thẩm Triệt lại lẩm bẩm nói, rõ ràng là hai cái bảo bối, lại chỉ đưa một bộ. Lời con chưa dứt. Hà Nhã từ hộp kẹp lên một trương trang giấy, này không phải ca ca đưa, đây là Tưởng Hoài Phong đưa. Tưởng Hoài Phong. Thẩm Triệt để sắt vào hướng kia trang giấy thượng vừa thấy, mặt trên quả nhiên viết Tưởng Hoài Phong tên húy, hắn này dùng cái gì bút mực viết, tự thế nhưng có thể viết đến như thế chi tiểu. Lại thực rõ ràng. Không cần Thẩm Triệt hỏi, Hà Nhã cầm lấy trang giấy thời điểm liền âm thầm kinh ngạc hai, bởi vì Tưởng Hoài Phong này tờ giấy phiến thượng tự, cực kỳ giống hậu đại bút máy tự. Ta cũng không biết. Quay đầu lại làm ca ca hỏi một chút, phóng tới cửa hàng. Có lẽ là còn có thể kiếm đồng tiền lớn đâu. Thẩm Triệt chê cười nàng là cái tham tiền, Hà Nhã từ hắn rễu cợt trong chốc lát mới nói, ngươi có không cùng Tĩnh Vương để ca ca ta chuyện này. Thẩm Triệt nói, ta đang muốn đi tìm ca ca ngươi, có ta làm đảm bảo, điện hạ hắn tự nhiên là tin được ca ca ngươi, bất quá Chiêu Vương một đám vẫn chưa chết âm, còn phải nhắc nhở hắn chớ chọc tượng. Hà Nhã thấy hắn chịu vì chính mình làm này đó, mi giác không khỏi triển khai, chọc chọc hắn nói, ngươi không cần đi tìm hắn, hắn ngày mai nghỉ tắm gội, ta muốn qua đi xem hắn. Thẩm Triệt thấy nàng như thế bằng thẳng. Đảo cũng không hảo ngăn trở, chỉ là lược có do dự, kêu nàng chú ý thân mình, đừng chạm vào chứ. Hà Nhã thấy hắn lo lắng bộ dáng, buồn cười mà trên mặt đất nhảy vài cái, sợ tới mức Thẩm Triệt vội vàng đi bắt nàng, vừa vặn Thẩm Kiều lại đây, Thẩm Triệt chỉ phải thả nàng, âm thầm lại vì nàng tính tình này lắc đầu không thôi. Ngay kế sáng sớm, Hà Nhã liền sai người mang lên kia đã sớm thu thập tốt một đại bao đồ vật hướng Hà Cương ở luân hồi hẻm trong nhà đi. Thẩm Triệt thấy nàng kia một đại trong bao cái gì đều có, không khỏi an vị. Hà Nhã cười nói, ca ca hắn vừa trở về, trong phòng trống không, ta lại không cho hắn lộng điểm nhi, liền càng giống ăn mày. Hà Cương cái kia ăn chơi chắc táng, liền tính nghèo rất mồng tơi cũng sẽ đem chính mình trang điểm đến giống cứt dê trứng, đáng giá sao. Nhưng Thẩm Triệt nào dám phản bác, chỉ kêu Mai Lan Trúc Cúc đều đổi kịp, lại luôn mãi dặn dò nhục viên tử nhìn kỹ, nếu là có một chút sơ suất liền không cần đã trở lại. Nhục viên tử đối Thẩm Triệt uy hiếp trời sinh miễn dịch, Mai Lan Trúc Cúc cũng không dám. Cũng may Hà Nhã lần này ra cửa là thừa cố kiệu, một đường an an tĩnh tĩnh. Luân hồi hẻm là cái ngư long hôn tạp địa phương, Hà Cương lần này trở về, dính tưởng Hoài Phong cứu Lao Hoàng đế vật khí, có lẽ là Lao Hoàng đế thấy hắn niệm khởi Hà Thế Bình tuy rằng gian trá tham tài, nhưng đối chính mình, lại là trung thành và tận tâm, phá lệ làm hắn gánh chịu cái ngự tiền đái đao thị vệ, này không khỏi cấp rất nhiều người mơ màng. Hà Cương trước kia những cái đó rượu thịt chi hữu, sôi nổi tìm tới cửa tới, Hà Cương lần này cũng coi như tiến bộ. Ở luân hồi hẻm mua một chỗ tòa. Nhà sau, chỉ có một lại hạt lại điếc lao nô chống cửa, ngày thường đại môn nhắm chặt, một cái cũng không thấy. Bất quá Hà Nhã sớm mệnh nhục viên tử đi thông chi quá Hà Cương ngày này nào cũng không đi liền ở nhà chờ Hà Nhã. Hà Cương ngày ấy ly Thẩm phủ mới tỉnh ngộ lại đây, nhà mình muội tử đây là có Thẩm gia loại. Sau khi trở về, một người ở trong phòng ngồi nửa ngày, kia lão nô lại điếc mắt cũng không hảo xử, ngày thường cùng Hà Cương cũng không hai câu lời nói. Tự nhiên không biết Hà Cương suy nghĩ chút cái gì. Lần này Hà Nhã tới cửa, dì mới vừa cực kỳ cao hứng, hai người đem lần trước chưa nói xong tiếp tục nói một lần, đề cập Hà Thế Bình, hai người đều có chút thảm đạm, bất quá nghĩ đến Hoàng đế đã đặc xá Hà Thế Bình, đoàn tụ chỉ là sớm muộn gì vấn đề, Hà Nhã vì tống cổ này lược hiện trầm trọng không khí, ngược lại nhắc tới Ngọc Ly. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới Hà Cương sắc mặt đảo thay đổi. Hà Nhã tế hỏi dưới mới biết, không phải mới biết, đại tướng quân Ngọc Hành vốn dĩ liền coi thường Hà Cương, Hà gia bị thua sau, càng đừng nói nữa, hiện tại Hà Cương tuy là ngự tiền thị vệ, xem như hoàng đế cẩn thận, nhưng còn không bằng ban đầu Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, vài lần đi tướng quân phủ, đều bị cự chi ngoài cửa. Ngươi cùng nàng không phải sớm Hà Nhã nói một nửa, bị Hà Cương ánh mắt dọa sợ. Nàng cái kia tàn nhẫn kính nhi, không thể so ngươi kém, lão tử, Hà Cương lão tử nửa ngày, một quyền đấm ở trên bàn, cái bàn không thoái, mặt trên chén rượu nhanh như chớp lăn trên mặt đất. Thật là nằm cũng có thể trúng đạn, Hà Nhã vô tội mà thầm nghĩ, giản yếu đem Thẩm Triệt ý tứ cấp nói, Hà Cương đáp ứng phải chú ý một ít, rốt cuộc này quan hệ đến Hà Thị toàn bộ gia tộc tương lai. Hà Nhã lần này lại đây, suy xét chu đáo, biết Hà Cương này liền cái nấu cơm cũng không có, tự mang theo ăn chín, lệnh nhục viên tử nghị cách nhiệt, Hà Cương cùng nhà mình muội tử cũng không có gì khách khí, hai huynh muội ăn xong nói xong, không mang theo rong dài, Hà Nhã liền dục trở về, trên đường còn có thể dạo mấy nhà cửa hàng. Mua vài thứ. Lúc đi cấp Hà Cương để lại một hộp bạc, Hà Cương vui mừng khôn xiết, trực tiếp ôm nhập trong lòng ngực. Hà Cương đưa Hà Nhã đi ra ngoài, hai người liền đi bên nói, lão nô mới vừa mở cửa, bên ngoài liền đâm tiến một người tới. Hà Nhã dương mắt, chỉ thấy người này nội thoải mái sơn thủy thiển vàng nhạt viên lanh áo dài, ngoại khoác viên lanh tay áo rộng màu xanh lá áo ngoài, và áo trước cùng cổ tay áo chỗ đều lấy chỉ bạc thêu miêu tả trúc, hảo không phiêu giật lịch sự tao nhã. Lại xem này khuôn mặt, mày rậm rất mũi cảm cũng không gầy, lại cũng bất quá phân rộng lớn, rất có khí khái rất nhiều, cùng phục sức hoàn mỹ phối hợp, cả người tiêu sái lại không mất dương cương, là cái hiếm thấy anh tuấn nam tử. Đoán xem đây là năm ấy. Lạp lạp lạp. 097 lai lịch. Người nọ cũng đánh giá Hà Nhã, liếc mắt một cái qua đi liền cực kỳ có lễ lui về phía sau một bước lược không người. Không nghĩ tới Hà Cương muội tử thế nhưng như thế minh diễm, bất quá nhất kỳ quái rõ ràng chưa thấy qua, lại có một loại rất quen thuộc cảm giác. Hà Cương kinh hỉ nói, Hoài Phong huynh. Nguyên lai người này đó là tưởng Hoài Phong. Hà Nhã hơi hơi uốn gối, xem như hành lễ, cũng không nhiều ngôn, từ nhục viên tử đỡ lên kiệu đi rồi. Hà Cương xoay người lại, tưởng Hoài Phong thu hồi tầm mắt, vào kinh tới nay, cũng từng nghe nói một chút nhàn ngôn, hôm nay mới biết đồn đãi không thể tin cũng. Hà Cương rất là tự đắc, thế gian bảo nhiều, dám bảo người lại thiếu,

thành thân khi ta những cái đó di nương một người tặng 10 bổn cho ta, tràn đầy một cái dương đâu, ngươi muốn xem sao? Thẩm Triệt. Hà Nhã cảm thấy vô luận gác ở cổ đại vẫn là hiện đại, Thẩm Triệt ở nào đó phương diện tuyệt đối có thể xưng là biến thái, tỉ như này siêu cường tiết chế lực. Nói hai người cái gì đều đã làm, cư nhiên như vậy còn sẽ thẹn thùng, hơn nữa nhìn dáng vẻ, giống như nhân gia trước nay đều không có như vậy quá. Hà Nhã hậm hực thu hồi tay, Thẩm Triệt lập tức hệ khẩn lương quần, cảnh giác mà nhìn nàng, trong đầu tự động nhớ lại thật lâu trước kia nàng chính là như vậy đùa dân hắn, sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Cái này không được. Vậy ngươi như thế nào sẽ khác? Hà Nhã có chút tò mò, Thẩm đại nhân thích tư thế rất nhiều loại Nga. Ngươi tướng công ta thiên tư thông tuệ, không thầy dạy cũng hiểu. Thẩm Triệt khụ một chút nói, làm là làm, nhưng là chúng ta liền không cần thảo luận đi, muốn thảo luận, vẫn là đến trên giường đi thôi. Úc ngươi trước kia thật sự không chính mình sờ qua. Hà Nhã đột nhiên để sát vào, doa Thẩm Triệt nhảy dựng, mặt xoát điệu lại đỏ. Thật không có. Ha ha ha, ta đây làm ta sờ sờ, sờ sờ, sờ sờ. Thẩm Triệt. Này còn có hay không Phu Cương, Phu Cương. Khi Thẩm Triệt lo lắng sốt ruột, cùng Hà Nhã này một phen chơi đùa tách ra không ít tối tăm. Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác kia thắt đắt vương tử cũng nhận ra bộ dáng của hắn, một đôi thon dài mắt luôn là như có như không đánh giá hắn. Nhưng đêm đó, hắn rõ ràng vẫn chưa bại lộ dung nhan. Thẩm Triệt có điều lo lắng, thực mau biến thành hiện thực, thắt đắt vương tử tới chơi, vương tử phi vẫn chưa cùng đi, nhưng lại mang theo hai cái sủng thiếp, này hai cái sủng thiếp thế nhưng chỉ tên nói họ muốn gặp Hà Nhã. Đương nhiên lời nói không phải nói thẳng đã sớm nghe qua Hà Nhã thanh danh, chính là trăm năm vừa thấy tài nữ, phi thường ngưỡng mộ. Thẩm Triệt trên mặt nhìn không ra cái gì, trong lòng cười lạnh. Tài nữ, trong nhà vị kia cùng mới. Thật là thực quỷ dị mà đáp biên, nhưng bên ngoài người nhưng đều không biết. Tuy chỉ là sủng thiếp, nhưng Thẩm Triệt cũng không thể nói không. Đặc biệt hắn hiện tại trên danh nghĩa bất quá là cái thất phẩm quan văn. Trở về cùng Hà Nhã vừa nói, Hà Nhã nhưng thật ra thản nhiên, thấy liền thấy bái, ta đều lớn như vậy bụng, hắn còn có thể có cái gì ý tưởng. Lại nói ta xem hắn 10 có 8 9 nhớ thương chính là đáng yêu. Cùng với kia chàng thua trận âm mưu, thắt đắt ở Đại Chu biên cảnh đóng quân 20 vạn. Lần này thắt đắt vương tử tới triều hạ thánh thượng đại thọ. Câu thú di băng công chúa, kỳ thật là thử Đại Chu thực lực, thánh thượng nếu đột nhiên băng hà, lại chưa trước lập thái tử, đến lúc đó thắt đắt nhất định nhân cơ hội chỉ huy Nam Hạ, ta Đại Chu. Nguy rồi. Thẩm Triệt trong giọng nói có dày đặc lo lắng, tuyệt đối không phải lo lắng Tĩnh Vương không thể thượng vị, mà là đối thiên hạ bá tánh lo lắng. Ngươi cũng biết thánh thượng vì sao không lập thái tử. Hà Nhã trầm ngâm một lát nói, tự Vinh Hoa môn biến cố lúc sau. Nàng liền ở tính toán vấn đề này. Hoàng đế không giết Chiêu Vương, cũng không lập Tĩnh Vương, mà là làm hai vương cân đối, này quá quỷ dị. Có lẽ một người đối quyền lực mê luyến đến mức tận cùng, không đến chết kia một khắc liền sẽ không buông tay. Thẩm Triệt bùi ngùi thở dài. Nhưng thật ra cũng có cái này khả năng, có lẽ hắn còn cho rằng hắn vẫn có thể sống thời gian rất lâu. Bất quá gần nhất thánh thượng thân thể tựa hồ so trước kia hảo rất nhiều. Thẩm Triệt đột nhiên nói, khó nén hoài nghi. Nghe nói là Tưởng Hoài Phong tiến cống một loại thực đặc biệt đan dược. Tưởng Hoài Phong. Hà Nhã trầm ngâm trong chốc lát, mặc kệ như thế nào, ở ta ca cảnh trong mơ, là Tĩnh Vương kế thừa đại thống, hiện tại vẫn là án binh bất động cho thỏa đáng. Không tự giác mà. Hà Nhã đem chính mình cấp giảo hợp vào được. Thẩm Triệt từ một tiếng, dương mắt thiên lặng nhìn thê tử. Hà Nhã tỉnh ngộ lại đây, ninh hắn một chút, làm sao vậy? Chê ta ra tiến cống không tốt. Thẩm Triệt cười, vuốt nàng bụng, nào dám. Mua một tặng hai. Thực có lời nột. Vậy ngươi cần phải hảo hảo giúp chúng ta ra, nếu không ta liền mệnh lớn. Hà Nhã cười tủm tỉm nói. Này có tính không là? Thẩm Triệt tưởng. Hoàng đế hiện tại Văn Xương Điện tiếp kiến đại sứ, lúc sau ở Cam Lộ cung cử hành yến hội. Ý thì Hà Nhã thân phận, tự nhiên xa xa không đủ tư cách tiến vào Hoàng cung, nhưng bởi vì thắt đắt vương tử sủng thiếp thỉnh cầu, Hà Nhã canh bốn liền đến Tĩnh Vương phụ trợ. Làm Tĩnh Vương phi cùng đi nhân viên cùng vào cung. Nàng đời này cũng chưa khởi sớm như vậy quá, hiện tại lại có mang, Thẩm Triệt khó tránh khỏi đau lòng, cũng chỉ có thể chịu đựng đem trước đó tưởng tốt hạng mục công việc nhất nhất lại nói một bên. Nếu là làm khó dễ ngươi, muốn chịu đựng, không cần phát cáu, thật sự không được, ngươi liền đi ra ngoài, ta liền ở Cam Lộ cung mặt sau đạo thứ hai môn chỗ đó chờ ngươi, từ bắc cửa hông ra tới, hướng rẽ phải, đi 20 bước. Hà Nhã đánh cái đại đại ngáp, ngươi lặp lại lần nữa. Thẩm Triệt, để sát vào cắn nàng một chút, nhớ kỹ lộ tuyến. Không được liền ra tới, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hà Nhã hồi cắn hắn một chút, ngươi cái ngu ngốc, hoàng cung ta so ngươi còn thủ. Hai chương gần trong gang tấc mặt cho nhau đánh giá, Thẩm Triệt ở kia tối tăm trong mắt nhìn đến một mặt giảo hoạt. Ta khi còn nhỏ thường xuyên đi hoàng cung, hoàng đế còn thực thích ta. Sau lại trưởng thành một chút, cha ta liền không cho ta đi, nói là sợ cái nào hoàng tử coi trọng ta, cửa cung vừa vào sâu như biển, chính là ý tứ này. Thẩm Chiết tưởng, cha ngươi thật là nghĩ nhiều, cuối cùng xui xẻo vẫn là ta. Tĩnh Vương Phi không làm Hà Nhã nhiều chờ, cố ý phân phó người cho nàng chuẩn bị một kiện đoàn đoạn hoa tử áo choàng. Hà Nhã biết đây là biểu hiện săn sóc nàng vất vả, hào phóng nói lời cảm tạ sau, liền thừa kiệu nhỏ đi theo Tĩnh Vương Phi cố kiệu mặt sau vào cung. Đại Chu kiến quốc 200 năm hơn, đúng là quốc khố tràn đầy là lúc, Cam Lộ cung vị cư một góc, phồn hoa xa xỉ như cũ kêu Tĩnh Vương Phi lắp bắp kinh hãi. Đang là 7 tháng, Cam Lộ trong cung ngoại mẫu đơn cùng tường vi cùng khai, đan hạc cùng ấu lộc cùng đùa, ngói xanh kim mái thoáng như tiên cảnh. Cảm thán rất nhiều lại thấy bên cạnh Hà Nhã vẻ mặt thong dong, không có chút nào ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới những cái đó về Hà gia đồn đãi, chỉ sợ khi đó Hà gia cũng là như thế này, thậm chí này đó còn nhập không được Hà Nhã mắt. Muội muội cảm thấy như thế nào? Tĩnh Vương Phi ám tổn thử chi tâm. Tuyết ngai đăng quý, mặc kêu này nữ tử bẩn mới hảo. Hà Nhã hơi hơi mỉm cười, phú quý mây khói, đảo mắt thành không, duy thanh chính trung hòa, mới có thể lâu dài. Nói chính là Hà gia tao ngộ. Tĩnh Vương Phi gật đầu, dẫn đầu hướng trong cung đi đến. Cam Lộ trong cung đã có không ít người đến, Tĩnh Vương cùng Chiêu Vương chỗ ngồi song song một bên, đối diện vì Thắt Đát Vương tử chi vị, Thành Đế chi vị cư thượng, còn lại chi vị vì trong triều liệt thần. Hà Nhã chi vị ở Tĩnh Vương Phi lúc sau, mới vừa một ngồi quỳ xuống dưới, liền rắc trên người rơi xuống một đạo nóng rực tầm mắt, hơi hơi dương mắt, quả nhiên thấy đối diện có người chính nhìn chằm chằm nàng. Thật là Ô Mục Tề, Ô Mục Tề tóc sơ thành bím tóc bàn với đỉnh đầu. Thắt Đát người bất đồng đại chu phong tục, nam tử không cần mang mũ, chỉ dùng một cây khảm bảo kim châm thúc, hắn khuôn mặt thanh tuấn, cằm hình dáng đặc biệt rõ ràng, cả người mang theo một cổ bưu hãn chi khí. Phía sau hai cái tiểu thiếp cũng là thuần khiết Thắt Đát người, bất quá cho dù dùng đại chu người thẩm mỹ ánh mắt, cũng coi như được với tú sắc khả san, tuy ngồi ở Ô Mục Tề lúc sau, đôi mắt lại cũng lặng lẽ đánh giá Hà Nhã. Tĩnh Vương Phi tự nhiên cũng không xem nhẹ tầm mắt, bất quá lại làm bộ không thấy được, trong lòng đi thầm nghĩ. Xem Thắt Đát Tả Hiền Vương này phiên nóng rực tầm mắt, chẳng lẽ thật là coi trọng Hà Thị, này. Thật đúng là phiên toái. Theo một tiếng tiêm tế cao vút thông dẫn âm, đại điện phía trên lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ thấy Thành Đế Thành sau ở cung Nga vây quanh dưới chậm rãi đã đến. Đại Chu trên dưới sớm truyền Thành Đế bệnh nguy kịch, Ô Mục Tề nhìn chăm chú nhìn lại, lại thấy Thành Đế mặt nếu trong táo, một đôi mày rậm cực kỳ khí phách, dưới con ngươi nhìn xuống đại điện, quân lâm thiên hạ chi khí nguy nga đồng địa. Văn võ bá quan đứng dậy tề hạ và tuế. Ô Mục Tề tự ấn Thắt Đát lễ tiết hành lễ. Thành Đế huy tay hào ý bảo các khanh ngồi vào vị trí, thành sau mỉm cười cùng tòa với bảo tọa phía trên, mẫu nghi thiên hạ chi phong tấn hiện. Hà Nhã cũng âm thầm hoài nghi, vì sao Thành Đế sắc mặt như thế chi hảo. Thành Đế thành sau thoạt nhìn quan hệ cũng thực chặt chẽ bộ dáng. Đương nhiên này có lẽ chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Hà Nhã suy nghĩ khẽ hở, mười mấy tên quyến rũ mỹ diễm cung Nga đã ùa vào trung ương đất trống nhẹ nhàng khởi vũ, Hà Nhã từ nhỏ thường thấy này đó, cũng không đủ vì kỳ. Nhưng đi theo Ô Mục Tề cùng đi Thắt Đát người nhiều xem thẳng đôi mắt. Một khúc xong, Ô Mục Tề vỗ tay kỳ hảo, theo hắn vỗ tay, chín tên người mặc Thắt Đát trang phục tuổi thanh xuân thiếu nữ từ một bên biên ca biên vũ dũng đi lên. Lúc trước những cái đó cung Nga đã hết sức mỹ diễm, nay chín thiếu nữ lại hoàn toàn không giống nhau, lớn nhất bất quá 15-16 tuổi, mà nhất cuối cùng cái kia, nhiều lắm 13-14 tuổi, màu da không có đại chu nữ tử trắng nõn, là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, toàn thân lại đều no đủ rắn chắc, theo tiếng nhạc lỏa lộ eo thon nhỏ linh hoạt vặn mẹo, không cần trên eo hệ một vòng kim linh phát động tiếng vang, Hà Nhã thậm chí có thể nhìn đến có chút người hầu kết ở trên dưới mấp máy. Không khỏi nhớ tới Thẩm Triệt, thứ này không biết ở đâu nhìn đâu. Ô Mục Tề rất là vừa lòng, đứng dậy nói, đây là chúng ta Thắt Đát Vương đưa cho Thánh Thượng thọ lễ chi nhất. Nếu Lao Hoàng đế còn có thể hưởng thụ nói. Ô Mục Tề đáy lòng âm âm cười. Châm tâm cực duyệt, người tới, ban rượu. Thành Đế cười đến định liệu trước, tựa hồ đừng nói này chín thiếu nữ. Chính là lại đến 100 hắn cũng có thể một đêm ngự xong. Một hồ hồ rượu ngon truyền đi lên, Hà Nhã trước mặt cũng thả một hồ, màu thiên thanh ngọc sứ, xuyên thấu qua bình thân thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến bên trong hơi lục chất lỏng, Hà Nhã không cần tế nghe, liền biết đó là Thành Đế nhất yêu thích bảy dạ hương. Tương truyền dính này rượu một dọn, rượu hương 7 ngày không tiêu tan, là cung đình bí phương, cũng là tuyệt phẩm rượu ngon. Thành Đế bỏ được lấy ra tới khoản đãi Thắt Đát người, cũng là làm cho bọn họ biết đại chu phồn vinh. Cùng với sau lưng thực lực. Nhịn không được, Hà Nhã trộm suýt một cái miệng nhỏ, cái này. Thẩm Triệt là nghiêm cấm, bất quá một cái miệng nhỏ hẳn là không quan hệ đi, nghĩ như vậy, nàng sờ sờ bụng, tựa hồ có cảm ứng dường như, trong bụng đống nhiên giật mình. Ác này hai tên gia hỏa còn tưởng uống. Hà Nhã lại uống một ngụm. Phanh. Đống nhiên một tiếng toái hưởng, toàn trường đều lắp bắp kinh hãi. Đây là cái gì rượu, như vậy khó uống. Ô Mục Tề phía sau, một cái ở trần bọc da thú đại hán nổi giận đùng đùng đứng lên. Kia đại hán chiều cao 8 thước có thừa, đỉnh đầu chỉ có trung ương để lại một cái ấm trà cái đầu tóc, sơ thành bím tóc khoanh ở cùng nhau. Này dã man nguyên thủy trang phẫn, tiến vào thời điểm không ít đại thần đều âm thầm chê cười quá, lúc này lại bị hắn hành vi sợ tới mức nói không ra lời. Thành đế không có tức giận, đôi mắt lại hơi hơi mị lên. 099 giám rượu. Phụ trách tiếp đại thắt đát đại sứ người là Tĩnh Vương, hoàng đế không nói gì, Tĩnh Vương lập tức đứng dậy, chợt liệt tướng quân, chính là rượu không hợp khẩu. Đại chu lễ nghi trí bàng, tiên lễ hậu binh, thả ôm một tề dung túng thuộc hạ làm cản, tất có sau chiêu. Toàn trường tầm mắt đều tập trung ở chợt liệt trên người, chợt liệt lại chẳng hề để ý mà lớn tiếng reo lên, đây là nước đái ngựa sao? Các ngươi thế nhưng dùng nước đái ngựa tới chiêu đái chúng ta. Ẩn ẩn nghe được có người tiếng hút khí. Chiêu vương thưởng thức trên tay cái ly, nhìn một thân áo bào trắng Tĩnh Vương khuôn mặt túc mục. Nghe chợt liệt tướng quân ý tứ, tựa hồ có càng tốt rượu. Chu Dục Văn thanh âm vững vàng, không mang theo có một tia cảm xúc. Chợt liệt nói, chính là chúng ta thắt đắt nước đái ngựa, cũng so cái này hảo uống. Rõ ràng vũ nhục. Ồ lên. Thành đế hơi hơi nhíu nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng Chu Dục Văn xử lý phương thức. Ô Mục Tề quát, lui ra, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Bất quá này rượu đích sắc chẳng ra gì, chuyến này ta chờ cũng mang theo mấy chục loại rượu ngon, đại chu quốc lực hưng thịnh, nhân tài đông đúc, bổn ngượng ngùng lấy ra tay tới. Hiện giờ, chỉ sợ đem ra, cũng chưa chắc có người biết hàng. Chiêu vương đột nhiên một phách trước mặt lùn án, ô Mục Tề, bổn vương kính ngươi vì thắt đát tả hiền vương. Lại không thể tha cho ngươi tại đây hồ ngôn loạn ngữ, ai chẳng biết các ngươi thắt đát 20 năm trước còn sẽ không ngủ rượu. Ô Mục Tề cười nói, ta có phải hay không nói bậy, thả thỉnh người tới giám rượu đó là, nếu là các ngươi có thể phân biệt ra ta này rượu dùng cái gì sản xuất, ủ bao lâu thời gian, ta tự nhiên nguyện ý chịu thua. Sớm biết thắt đát người không có hảo ý, còn muốn ra như vậy cái biện pháp. Bảy dạ hương vì cung đình bí pháp ủ, thành đế tự nhiên có chuyên môn người phụ trách rủ rượu, này giám rượu tự nhiên cũng không phải việc khó. Tĩnh Vương lập tức người đi truyền, ai ngờ thật lâu sau chỉ thấy kia truyền lời tiểu thái giám trở về, chỉ thấy hắn một người phản hồi, Tĩnh Vương liền biết này trung gian đã bị người động tay động chân. Muốn đó là hắn vô pháp giải quyết vấn đề này, ở hoàng đế trong lòng không đúng tí nào. Chỉ khoảng nửa khắc, sở hữu tầm mắt tập trung ở Tĩnh Vương trên mặt, ở đại điện nào đó góc. Một đôi mắt cũng ở chú ý Tĩnh Vương ngón út động tác, chỉ cần Tĩnh Vương động động ngón út, liền sẽ có người đi lên giám rượu, chỉ là này nhất định là cái vật hy sinh. Cũng nhất định sẽ là cái thất bại phẩm. Một tức thời gian, Tĩnh Vương lại cảm thấy rất dài, nhưng không ai cho phép hắn kéo dài đi xuống, liền ở hắn nhận tâm dục làm quyết định là lúc, Ô Mục Tề phía sau hai cái sủng thiếp đột nhiên cười ra tiếng tới, chẳng lẽ đại chu người chỉ biết uống rượu, mà không hiểu phẩm rượu sao? Chính là, này cùng thùng cơm có cái gì khác nhau? Quái thay, đại chu lễ nghi trí bàng, lại vẫn không bằng chúng ta thắt đát. Đại chu chúng thần đang bị này hai cái sủng thiếp ríu rít nghị luận làm cho mặt đỏ thai hồng là lúc, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, vương gia, tiện thiếp bất tài, từng tùy gia phụ học quá một ít thô thiển đủ rượu phương pháp, cũng nhận được vài loại rượu, nếu vương gia không chê, có không làm tiện thiếp thử một lần. Màu xanh nhạt tay áo rộng áo ngoài hạ có thể thấy được màu nguyệt bạch dao lanh áo váy. Cười nhạt mặt mày giống như một loan trăng non, nếu không phải kia phồng lên bụng, Tĩnh Vương trong khoảng thời gian ngắn còn khó có thể đem này tươi cười cùng thẩm triệt chi thê liên hệ lên. Trong con ngươi kinh ngạc một lát biến mất, Tĩnh Vương triển lộ một cái ôn hòa miệng cười, chuẩn. Từ nàng đứng dậy trong nháy mắt kia, Ô Mục Tề trong mắt quang liền giống dính ở cùng nhau, khóe môi như có như không cười làm một bên sủng thiếp âm thầm kinh hãi. Chỉ có ở giết người thời điểm, Ô Mục Tề mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Thành đế tầm mắt dừng ở Hà Nhã trên người thời điểm cũng có vài phần nghi hoặc, đại đem này nữ tử cùng trong trí nhớ người liên hệ lên khi, đôi mắt lướt qua một đạo lưu quang. Thế nhưng là cái thai phụ. Thế nhưng là nàng. Có người khó nén kinh ngạc, Hà Nhã lại đĩnh bụng ở rầm rạp trong tầm mắt chậm rãi đi hướng Ô Mục Tề. Tới gần tây cửa điện dưới bậc thang, có người ngăn lại rục sông lên trước Thẩm Triệt, đại nhân, tình hình nguy cấp, ngài với điện hạ, chính là phụ tá đắc lực. Vạn sự lấy đại cục làm trọng. Cảm giác được kia không thể ngăn cản lực lượng, thanh âm tuy thấp lại hấp tấp nói, trước công chúng, phu nhân dám động thân mà ra, tất là định liệu trước, chưa chắc có hại, mong rằng đại nhân tam tư. Giang giác một tiếng, nấp trong tay háo đoản kiếm vào vỏ, Thẩm Triệt nhìn lướt qua thuộc hạ thị vệ, vài bước chuyển đến một góc, yên lặng nhìn chằm chằm trong sân nhất cử nhất động. Này chết nữ nhân, trở về lại hảo hảo thu thập. Ô Mục Tề một phách trưởng, lập tức có một đội người phủng vò rượu đi lên, lục tục thế nhưng có mấy chục loại nhiều. Liền tính mỗi dạng chỉ phẩm một ngụm, này mấy chục đàn xuống dưới, một cái thai phụ như thế nào chịu nổi. Vì biểu hiện công chính, mỗi dạng rượu phối phương, niên đại đều đã viết trên giấy để ở đàn đế, từ các ngươi sai khiến một người xác minh là được. Ô Mục Tề cực kỳ hào phong nói. Tĩnh Vương Chi Sơn đứng dậy một người, đi đến phía trước, Hà Nhã nhìn có chút quen mắt, cẩn thận nhìn lên, này không phải Hoàng Mai tiên sinh sao? Đại gia hỏa còn nhớ rõ sao? Chính là gì nữ hoàng đi bán thoại bản tử gặp được vị kia, tiểu, chịu hình Nga. Hoàng Mai tiên sinh thấy Hà Nhã lắp bắp kinh hãi, hướng về phía nàng lại là nhu nhu cười. Hà Nhã lập tức rơi xuống đầy đất nổi da gà. Thẩm Triệt cái này vương bắt đản, chờ tỷ trở về lại thu thập ngươi. Hoàng Mai tiên sinh mặt ngoài tuy rằng đang cười, kỳ thật trong lòng cũng méo một phen hãn, bất quá bất đồng với những người khác. Hoàng Mai tiên sinh trong lòng còn có một phần kỳ quái chắc chắn từ tuyết nhai kia đảo tới thoại bản tử, không một không chấn động linh hồn của hắn. Hà Nhã tuy rằng không biết hắn, hắn lại từ những lời này vợ chúng giải quá Hà Nhã, này đó truyền kỳ chuyện xưa, cùng với trong đó lộ ra cái loại này hắn chưa bao giờ gặp qua. Hoàng Mai kỳ thật là tìm không ra từ tới miêu tả, tạm thời là một loại cảnh giới đi, bởi vậy, Hoàng Mai sớm cho rằng trước mắt nữ tử là bất đồng với giống nhau nữ tử, cho nên đương nàng đứng ra thời điểm. Hoàng Mai trong lòng liền ẩn ẩn nhảy lên một loại chính mình cũng nói không nên lời kỳ vọng thắt đát cầu muốn kẻ ra quần. Trong chẻo chất lòng rót vào bạch ngọc ly chung, nhỏ dài ngón tay ngọc so với kia ngọc ly quang mang còn muốn nhu hòa, Ô Mục Tề cười xem kia tay bưng lên cái ly, trái tim lại ở đột nhiên co chặt, này đó trong rượu đều bỏ thêm một loại đặc chế bí dược, sẽ không làm người đương trường tử vong, nhưng trở về lúc sau sao bị thương nữ nhân này, chẳng khác nào bị thương Tĩnh Vương nhất đắc lực cánh tay. Ngọc ly cùng kia tường vi sắc môi khoảng cách càng ngày càng gần. Ô Mục Tề con ngươi cũng càng ngày càng gấp, hắn quá mức chú ý kia khoảng cách, tường vi sắc môi đột nhiên vỡ ra một cái cười khi, hắn thế nhưng nhất thời không phản ứng lại đây. Sán lạn cười tia chớp giống nhau đâm vào hắn trái tim cả đời cũng không động quá chỗ nào đó đột nhiên nhảy một chút. Tả Hiên Vương, chỉ cần ta nói ra mỗi một loại rượu phối phương cùng niên đại, thắt đắt liền tính thua đúng không? Này nữ tử, quá mức minh diễm. Ô Mục Tề thầm nghĩ, hắn nửa đời huyết tinh sát ra tới, giết huynh đệ, đoạt phụ thân vương vị. Trong mắt có trước nay đều là giang sơn cùng toàn lực, lúc này vi phạm thắt đắt vương chi ý, cố tình khiêu khích, cố ý thiết kế hãm hại Tĩnh Vương. Lại vô luận như thế nào cũng không tin nàng này có năng lực đánh giá ra mỗi dạng rượu lai lịch, huống hồ một khi uống tùy ý một ly, đó là một thi hai mệnh kết cục. Ô Mục Tề nghĩ đến đây, kia mặt nói không rõ xúc động tan thành mây khói, ngửa đầu cười ha ha, không tồi. Bất quá tiền đề là ngươi có thể. Hà Nhã cười, sớm nghe nói về Tả Hiền Vương nhất ngôn cửu đỉnh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ô Mục Tề không nghĩ lại vô nghĩa, chỉ nhìn chằm chằm Hà Nhã cập trên tay nàng ngọc ly. Hà Nhã lại đột nhiên đem chén rượu bông, đem ngón trỏ cắm vào ly chung, giây lát một lát nói, này một ly là phong tàng 10 năm như phân xuân, dùng thiên sơn tuyết thủy ngâm.